Lâm Mặc lại trên lôi hải nhìn lấy tình cảnh này, lúc này cũng là khẽ gật đầu. Cái này yêu hùng không tệ, tâm tính cũng không tệ. Nhưng là, Quân Niếp Niếp sự tình sao lại cần hắn một cái yêu hùng xuất thủ cứu giúp? Lâm Mặc chậm rãi lắc đầu, thong dong nói, trên đời này, có thể giết Quân Niếp Niếp người, sợ là còn không có xuất sinh đây, Thiên Huyễn Cung. Ha ha, chính mình muốn chết. Mà trên thực tế cũng là cùng Lâm Mặc nghĩ một dạng. Lúc nghe được Cúc Chu Sơn phân phó, cái kia hóa khí tứ trọng thiên người cũng là không thể không gật đầu, ngay sau đó không do dự nữa, trực tiếp một quyền hoành sát Quân Niếp Niếp. Theo mọi người, dưới một quyền này, Quân Niếp Niếp tự nhiên là hẳn phải chết. Bởi vì Quân Niếp Niếp hiện tại biểu hiện vẫn là một cái hoàn toàn phàm nhân thân thể, căn bản không phải một người tu luyện. Người bình thường lại làm sao có thể chống cự một cái hóa khí cảnh tứ trọng thiên một quyền đánh giết? Ầm. Thế nhưng là đến tiếp xuống một màn, thật là không thể không kinh ngạc mọi người ánh mắt. Bởi vì dưới tầm mắt của mọi người, cái này hóa khí tứ trọng thiên một quyền oanh sát đến Quân Niếp Niếp mặt trước thời điểm, nàng không chỉ có không chết. Quân Niếp Niếp dùng nàng nắm tay nhỏ, vậy mà tiếp được một quyền này. Cái gì? Mọi người giờ khắc này không thể không kinh hãi, từng cái kinh hô. Mà Quân Niếp Niếp càng là một mặt bối rối, âm thanh như trẻ đang bú khóc nấc nấc nói, các ngươi đừng đánh đừng đánh, đại tỷ tỷ tỷ đã bắt đầu sinh khí. Vừa nói chuyện, Quân Niếp Niếp tựa hồ là tùy ý phất tay quăng ra một dạng, nhưng là để người đặc biệt kinh dị vẫn là Quân Niếp Niếp cái này tiện tay quăng ra phía dưới, cái kia hóa khí tứ trọng thiên người lại bị nàng giống như ném đồ bỏ đi một dạng trực tiếp ném qua một bên. Ngoa tào, trong chớp nhoáng này không biết bao nhiêu người toàn bộ trợn mắt líu lưỡi, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tựa hồ cũng muốn trừng ra ngoài một dạng. Cái này sao có thể, tiểu nữ hài này không phải một người bình thường à, trên thân liền tu vi đều không có, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời mọi người mắt trợn tròn, Úc Chu Sơn cũng là mắt trợn tròn, nhưng là ngay sau đó hắn nổi giận nói, đều mẹ hắn thất thần làm gì, tiếp tục giết ta, người này có vấn đề không nhìn ra được sao? Không sai, Quân Niếp Niếp có vấn đề, đồng thời có vấn đề lớn, chỉ bất quá người nào cũng nhìn không ra nàng có vấn đề gì mà thôi. Bất quá quan tâm nàng có vấn đề gì, dù sao hiện tại Úc Chu Sơn mục tiêu chính là muốn giết các nàng, mà Thiên Huyễn Cung đệ tử hạch tâm nghe lệnh, từng cái cũng là vội vàng xuất thủ. Chết đi! Tại từng tiếng hét to phía dưới, càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm ảo ảo đối với Quân Niếp Niếp xuất thủ lên. Hóa khí tam trọng thiên, hóa khí tứ trọng thiên, hóa khí ngũ trọng thiên, thậm chí hóa khí lục trọng thiên người đều ảo ảo xuất thủ, muốn chấn áp Chu sát Quân Niếp Niếp. Bất quá mọi người dùng mình vẫn là phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Quân Niếp Niếp xuất thủ một tay một cái, toàn bộ ném đi, tựa như là ném đồ bỏ đi một dạng ném đi. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn lấy kinh ngạc, không rét mà run. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì a? Rõ ràng xem ra chỉ là một người bình thường, lại có thể đáng sợ như vậy, quét ngang Thiên Huyễn Cung đệ tử hạch tâm. Chơi a a. Cái này vô thượng tông môn đến cùng là cái gì quỷ, làm sao đệ tử một cái so một cái yêu nghiệt? Cái này nào chỉ là yêu nghiệt a, cái này mẹ hắn là tà môn a. Cô gái này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, đặc biệt tới quan chiến mọi người hào hào kinh hô lên. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Quân Niếp Niếp có vấn đề. Nhưng là, không ai nói rõ được Quân Niếp Niếp đến cùng có vấn đề gì. Mà lúc này đây, không có người chú ý tới, Quân Niếp Niếp đôi mắt đã bắt đầu đỏ. Đây không phải là phẫn nộ màu đỏ, mà chính là thuộc về đỏ tươi như máu. Chương 67, đại tỷ tỷ muốn đi ra. 30. Quân Niếp Niếp ánh mắt bắt đầu phiếm hồng. Bất quá người khác đều nghĩ lầm, đó là chịu ủy khuất, tiểu hài tử muốn khóc màu đỏ. Nhưng là thật tình không biết, Quân Niếp Niếp trong đôi mắt màu đỏ, càng giống là máu me đầm địa màu đỏ. Đồng thời bây giờ, khi Quân Niếp Niếp tiện tay ném đồ bỏ đi một dạng đem những này người toàn bộ ném ra thời điểm, Quân Niếp Niếp trong miệng còn âm thanh như trẻ đang bú nói, các ngươi đều đừng đánh, đại tỷ tỷ tỷ muốn đi ra. Nhưng không có một người nghiêm túc nghe nàng lời nói, thậm chí trong miệng nàng đại tỷ tỷ, mọi người cũng vô ý thức nghị luận là Lạc Tiêm Nhi mà thôi. Không có người sẽ nghĩ tới là thánh nhân nhân cách. Chỉ có Lạc Tiêm Nhi cùng Yêu Hùng hai người nghĩ đến, hai người đồng thời trong lòng siết chặt, trong đôi mắt cũng dần dần kinh khủng hoảng loạn. Quân Niếp Niếp đại tỷ tỷ, cái kia thánh nhân nhân cách muốn đi ra. Hai người đều vô ý thức lui lại nửa bước, bởi vì cùng Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách không quân a. Đây chính là chuyển thế trước đó thánh nhân a. Trời mới biết nàng đến cùng tính khí như thế nào, có thể hay không trực tiếp đại sát tứ phương a. Không biết a, chỉ có thể lui lại. Mà lúc này đây, Thiên Huyễn Cung mọi người thấy Quân Niếp Niếp cũng là đôi mắt quái dị. Cái này Quân Niếp Niếp rất là kỳ lạ a. Không ít đệ tử hào hào nghi hoặc nhìn lấy Úc Chu Sơn, mở miệng nói, trưởng lão, tiếp theo làm sao bây giờ? Úc Chu Sơn sắc mặt đen nhánh. Hắn đã phẫn nộ đến một cái muốn giết người cấp độ, bây giờ nghe đến đệ tử hỏi thăm, hắn càng là lúc này giận dữ hét, cái gì làm sao bây giờ, giết nàng, hóa khí ngũ trọng thiên người đều chết à, lúc này còn bận tâm cái gì mặt mũi. Úc Chu Sơn nổi giận. Hắn thề, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này trinh phạt Vô Thượng Tông môn lại là cái dạng này. Mẹ hắn, bọn họ liền Vô Thượng Tông môn trên không còn không thể nào vào được. Không chung có trận pháp, bọn họ giết không đi vào, cái này cũng thôi. Bọn họ tấn công sân môn, kết quả bọn hắn hơn 10 vạn người, thế mà bị Vô Thượng Tông môn hai người đệ tử cho chặn lại, không thể không nói. Đây là vô cùng nhục nhã. Đây là mất mặt xấu hổ. Một cái Lạc Tiêm Nhi tiên thiên đỉnh phong, quét ngang vô địch, thậm chí có thể chu sát hóa khí sơ kỳ. Một cái Quân Niếp Niếp rõ ràng phàm nhân, lại lực lớn vô cùng, trực tiếp quét ngang hóa khí trung kỳ. Cái này mẹ hắn, có còn là người không? Đến bây giờ, không chỉ là Úc Chu Sơn, thì là người khác cũng nhìn ra Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai cái này đệ tử, là thật yêu nghiệt. Thế mà, các nàng tại làm sao yêu nghiệt, cũng là thuộc về Vô Thượng Tông môn người, không phải bọn họ Thiên Huyễn Cung. Úc Chu Sơn đương nhiên muốn giết các nàng. Giết, trực tiếp giết. Giết toàn bộ Vô Thượng Tông môn không có một mảng cỏ, diệt hắn đạo thống, hủy hắn tông môn, đến thời điểm bất kể hắn là cái gì yêu nghiệt thiên tiêu, toàn bộ đều là lịch sử mà thôi. Úc Chu Sơn, hắn chắc chắn phải thắng. Thôi được, giết đi. Thiên Huyễn Cung đệ tử hạch tâm, một nhóm kia cảnh giới toàn bộ đều tại hóa khí ngũ trọng thiên phía trên đệ tử, từng cái liếc nhau cuối cùng lắc đầu xuất thủ lên. Ông. Khi bọn hắn một quyền oanh sát mà xuống, hướng về phía Quân Niếp Niếp đánh giết mà đến thời điểm. Ầm. Quân Niếp Niếp tuy nhiên ngăn cản một quyền này, nhưng là mọi người thấy đi ra, sắc mặt nàng nín đỏ bừng, rõ ràng chính mình hết sức. Mà giờ khắc này, Quân Niếp Niếp càng là đỏ mặt, khóc nấc nấc nói, đại ca ca, các ngươi không nên ép ta. Trước mắt nàng các hoạch tâm đệ tử từng cái sắc mặt bình tĩnh. Chỉ thấy có người lạnh lùng nói, muốn trách, thì trách ngươi bái nhập Vô Thượng Tông môn, lần tiếp theo luân hồi chuyển thế, chọn một cái tông môn cho tốt. Ẩm. Vừa dứt lời, lần nữa oanh sát mà đến. Lần này càng là một cái hóa khí lục trọng thiên người xuất thủ, trực tiếp miểu sát Quân Niếp Niếp. Một quyền đánh bay nàng, để Quân Niếp Niếp càng thêm khóc nấc nấc. Niếp Niếp, Lạc Tiêm Nhi không khỏi lo lắng, chuẩn bị tiến lên dịu nàng. Nhưng nàng thân hình mãnh liệt dừng lại, bởi vì nàng phát hiện Quân Niếp Niếp ánh mắt bắt đầu biến, tựa như đang tiến hành thay đổi một dạng. Theo ủy khuất đến băng lãnh, lại trở lại ủy khuất, lại trở lại bá đạo băng lãnh, tựa như là hai cái nhân cách đang không ngừng hoán đổi một dạng. Mà lúc này đây, Quân Niếp Niếp càng là bối rối, dường như nói một mình thì thào lên. Đại, đại tỷ tỷ ngươi đừng đi ra. Cho ta lăn đi. Đại tỷ tỷ ngươi đừng sợ, ta có thể bảo hộ tốt ngươi. Bọn họ, đáng chết. Không muốn, đại tỷ tỷ ngươi đừng đi ra, Niếp Niếp không có việc gì. Ta nói, không nên cản đường ta. Đại tỷ tỷ, Niếp Niếp không có việc gì, Niếp Niếp thật không có việc gì. Quân Niếp Niếp một người đang lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng là nàng tựa như là hoán đổi nhân cách một dạng, thoáng cái khóc nấc nấc, thoáng cái băng lãnh vô tình. Đồng thời không ngừng hoán đổi, dẫn đến từ trên người nàng bắt đầu xuất hiện một loại khủng bố ngập trời khí tức. Mà lúc này đây, Quân Niếp Niếp tu vi, càng là mắt thường của mọi người có thể thấy được tốc độ, chính tại không ngừng tăng lên, quả thực là tăng vọt một dạng, cực nhanh không gì sánh được. Luyện thể nhất trọng, luyện thể nhị trọng, luyện thể tam trọng, luyện thể đỉnh phong, phá, tiên tiên nhất trọng, tiên tiên nhị trọng, tiên tiên tam trọng, tiên tiên đỉnh phong. Cảnh giới liên tục tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, để rất nhiều người nhìn tê cả da đầu, không rét mà run. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến, từng người trợn to hai mắt. Mà lúc này tại Lôi Hải bên trong, Lâm Mặc thấy cảnh này, lại là nhếch miệng lên, không chút nào lo lắng lẩm bẩm nói, thánh nhân nhân cách, cuối cùng sắp xuất thế. Chương 68, ta là nữ đế, trấn áp thế gian. Tháng 4 năm 10. Quân Niếp Niếp quỷ dị biến hóa, vẫn là để mọi người hoảng sợ. Riêng là Thiên Huyễn cung người, bọn họ đã chịu đủ, một cái Lạc Tiêm Nhi thì tổn hại bọn họ mặt mũi, bây giờ cái này Quân Niếp Niếp xem ra cũng là rất có gì đó quái lạ. Huống chi, không thấy, nàng tu vi còn tại bạo tăng sao? Liên tục tăng lên. Dạng này tốc độ, há có thể là một người bình thường có thể tu luyện tốc độ. Úc Chu Sơn cả người đều nhìn ngốc, ngay sau đó giận dữ hét, thất thần làm gì, giết ta, giết nàng a. Đệ tử hạch tâm bị Úc Chu Sơn nổ hống bừng tỉnh. Từng cái sắc mặt biến hóa một dạng, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, có người nhấc lên trường kiếm, lúc này trực tiếp chu sát mà đến, chật quát lên, ta đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế. Ông. Giờ khắc này, tiếng kiếm reo vang lên. Mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, cái này đệ tử hạch tâm, thực lực tại hóa khí lục trọng thiên cảnh giới. Hắn một kiếm đánh tới, Vô Thượng Tông môn không có có đệ tử có thể chống cự. Cho dù là Quân Niếp Niếp, bây giờ nàng tu vi cảnh giới càng là đã bạo tăng đến hóa khí nhất trọng thiên, hóa khí nhị trọng thiên, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Thiên Huyễn cung sợ, bọn họ là thật sợ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, tùy ý Quân Niếp Niếp dạng này cảnh giới liên tục tăng lên, cuối cùng sẽ nhảy đến cấp độ đáng sợ bao nhiêu. Lúc này, nhất định phải chu sát. Mà khi một kiếm này đánh giết mà đến thời điểm, mọi người càng là không khỏi trên mặt hiện lên vẻ tức hận. Đáng tiếc, mọi người thầm than, dù sao người nào nhìn ra Quân Niếp Niếp tên yêu nghiệt này thiên tư, mà ở Thiên Huyễn cung đệ tử hạch tâm chém giết phía dưới, nàng làm sao có thể còn sống sót? Mặc kệ là Lạc Tiêm Nhi vẫn là Quân Niếp Niếp đều là như thế, bởi vậy mọi người không khỏi hiếu kỳ. Đều là đến lúc này, Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, hắn thế mà còn không xuất thủ, còn tại lĩnh ngộ hắn lôi đạo. Oan. Mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, Thiên Huyễn Cung đệ tử Hạch Tâm đã giết tới Quân Niếp Niếp trước mặt. Mọi người ở đây cảm thấy Quân Niếp Niếp sắp bị tru sát thời điểm. Bang. Đương nhiên, một cỗ sức mạnh quét ngang mà ra làm cho tất cả mọi người hào hào kinh ngạc. Ngay sau đó, mọi người xem xét, trợn mắt líu lưới. Cái gì? Chỉ thấy trong tầm mắt của mọi người, cái kia đệ tử Hạch Tâm một kiếm khủng bố hướng về phía Quân Niếp Niếp đánh giết mà đến thời điểm, Quân Niếp Niếp vậy mà không né không quan tâm. Mới 5 tuổi nàng, trực tiếp đưa tay, trắng non tay nhỏ, tại chỗ nắm chuôi này đánh giết mà đến kiếm. Tất cả mọi người nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này đây, Quân Niếp Niếp càng là ngẩng đầu, đôi mắt tựa hồ ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái kia Thiên Huyễn Cung đệ tử Hạch Tâm một dạng. Nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Ta phí tổn trăm vạn năm thời gian mới tìm được cơ duyên luân hồi chuyển thế, bây giờ ngươi lại muốn đưa ta tiếp tục luân hồi chuyển thế, ngươi tính là gì?" "Oanh." Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Cả đám đều toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, từng cái đều trợn mắt líu lưỡi lên. "Cái này mẹ nó. Cái này, đây thật là 5 tuổi tiểu hài tử. Phí tổn trăm vạn năm thời gian mới luân hồi chuyển thế, đứa trẻ này là đại năng chuyển thế. Thật giả?" Mà lúc này đây, mọi người càng là kinh dị phát hiện, trước mắt cái này Quân Niếp Niếp biến. Nàng vẫn là 5 tuổi bộ dáng, khuôn mặt môi hồng răng trắng. Nhưng là, nàng ánh mắt triệt để biến đến băng lãnh, bá đạo, cao cao tại thượng, dường như bao quát chúng sinh đồng dạng, không có bất luận cái gì cảm tình. Ánh mắt này, căn bản không phải một cái 5 tuổi hài tử ánh mắt. Phúc! Mà đang trong lúc mọi người ở đây kinh ngạc, Quân Niếp Niếp bên này đã động. Chỉ thấy nàng tùy ý vung tay lên. Ngay sau đó, một cỗ vô hình phong bạo trong nháy mắt cuốn tới, trực tiếp thôn phệ trước mắt cái này Thiên Huyễn Cung đệ tử Hạch Tâm, tại chỗ chú sát. Mà lúc này đây, Quân Niếp Niếp một bên chậm rãi đứng dậy, thân thể phía trên cảnh giới càng là tại liên tục tăng lên. Hóa khí tứ trọng, hóa khí ngũ trọng, hóa khí lục trọng, mãi cho đến hóa khí thất trọng, nàng tu vi mới dần dần dừng lại. Cùng lúc đó, Quân Niếp Niếp giờ phút này như cái ông cụ non một dạng, nhìn trước mắt một đám đôi mắt kinh khủng Thiên Huyễn Cung đệ tử Hạch Tâm, cười lạnh nói: "Các ngươi muốn giết ta?" Thiên Huyễn Cung đệ tử Hạch Tâm từng cái kinh khủng bất an. Bọn họ nơi nào thấy qua khủng bố như vậy một màn a, rõ ràng một cái tiểu nữ hài, bây giờ lại cùng cái đại ma vương một dạng. Cái này đại ma vương hiện đang thức tỉnh, triệt để thức tỉnh, bọn họ há có thể không sợ? Có người nhịn không được kinh khủng nói liên tục: "Ngươi đến cùng là quái vật gì?" Ông trả lời bọn họ, lại là Quân Niếp Niếp xem ra trắng non đáng yêu quyền đầu. Nhưng là lúc này cái này quyền đầu lại là cực kỳ khủng bố, tựa hồ mang theo ngập trời tuyệt sát khí tức lan tràn một dạng. Chỉ thấy Quân Niếp Niếp lạnh lùng nói: "Ta là nữ đế, trấn áp thế gian." "Oeng! Oeng! Oeng!" Vừa dứt lời, một quyền oanh sát xuống. Quân Niếp Niếp trước mắt mười mấy cái đệ tử Hạch Tâm, toàn bộ bị nàng một quyền toàn bộ oanh sát. Máu me đồng địa, thi thể trải rộng. "T! Cái này, đây rốt cuộc là cái gì đại năng a? Nữ đế? Không nghe nói trong quá khứ có cái nào khủng bố nữ đế luân hồi chuyển thế a? Cái này Quân Niếp Niếp đến cùng là ai a?" Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được kinh hô lên, từng cái hô to. Bọn họ nhìn tê cả da đầu. Quá mẹ nó đáng sợ. Người có thể tưởng tượng a, một cái môi hồng răng trắng, đáng yêu 5 tuổi tiểu nha đầu. Bây giờ lại tựa như cùng cái đại ma vương một dạng. Một đường chu sát, bẻ gãy nghiền nát, không kiêng nể gì cả đồ sát lấy tất cả mọi người. Chương 69, cái này cũng gọi là trận pháp. Tháng 5 năm 10. Ông. Giờ phút này Quân Niếp Niếp trực tiếp một quyền oanh sát trước mắt một nhóm đệ tử Hạch Tâm về sau, vẫn chưa đình chỉ, mà chính là ngược lại trực tiếp dậm chân ly khai sân môn. Sau đó, một đường bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, vọt thẳng lấy Thiên Huyễn Cung 100.000 đại quân giết đi qua. Tất cả mọi người nhìn ngốc, nhưng là Thiên Huyễn Cung người bên trong, tự nhiên cũng không thể dạng này trơ mắt nhìn lấy Quân Niếp Niếp như thế không kiêng nể gì cả đồ giết bọn hắn, đúng không? Muốn chết. Lúc này, thì có một cái hóa khí bắt trọng thiên trưởng lao trực tiếp nhảy ra, muốn tru sát Quân Niếp Niếp. Đến bây giờ, còn có ai xem nàng như là một cái tiểu nữ hài a, toàn bộ xem như khủng bố yêu nghiệt. Cho dù là Thiên Huyễn Cung người cũng căn bản không dám khinh thường. Hóa khí bắt trọng thiên trưởng lão gầm lên giận dữ, trực tiếp tốc độ cực nhanh vọt tới Quân Niếp Niếp bên người, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chu sát nàng. Nhưng, muốn chết, ngươi cũng xứng cùng ta nói lời này. Quân Niếp Niếp trong đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không phải là khinh thường cũng không phải xem thường, mà chính là nhìn xuống. Đó là một loại tự nhiên mà thành, tựa như là đã định trước một dạng ở trên cao nhìn xuống, dường như một ánh mắt thì đầy đủ khiến người ta minh bạch. Người nào mới thật sự là cao cao tại thượng cái kia một dạng. Ầm. Một giây sau, Quân Niếp Niếp đưa tay chuyển một cái, người trưởng lão kia ở giữa không trung thì thẳng tắp rơi xuống, mãnh liệt rơi xuống đến Quân Niếp Niếp trong tay. Ngay sau đó, giang giác. Một thân nhẹ vang lên, tại chỗ chu sát, gọn gàng, tốc độ cực nhanh. Toàn trường rung động. Đây chính là hóa khí bắt trọng thiên người à, thế mà bây giờ, vậy mà tại quân Niếp Niếp trong tay, giống như thành một cái phế vật một dạng tiện tay chu sát. Cái này mẹ nó, muốn hay không khủng bố như vậy? Đừng nói người khác, cũng là Thiên Huyễn Cung các đệ tử bao quát trưởng lão, từng cái trong đôi mắt đều kinh khủng ngạc nhiên lên, bởi vì bọn hắn không biết, bọn họ đến cùng trêu chọc ra một cái gì quái vật kinh khủng. Cái này quân Niếp Niếp chỗ nào vẫn là người, đây là đại ma vương a. Mà Vô Thượng Tông môn Lạc Tiêm Nhi cùng Yêu Hùng hai người cũng là ngốc trệ ở. Từ khi quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách xuất hiện về sau, đều căn bản không cần bọn họ, bởi vì quân Niếp Niếp một người hoành tạo thiên quân, một người ngăn cản tất cả mọi người. Mà Lạc Tiêm Nhi hai người cũng là nhìn trận mắt líu lưới, phá lệ rung động. Lạc Tiêm Nhi nhịn không được lẩm bẩm nói, nguyên lai Niếp Niếp nhân cách thứ hai, đáng sợ như vậy à. Yêu Hùng ở bên cạnh run lẩy bẩy. Kiến thức đến quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách về sau, Yêu Hùng triệt để sợ hãi. Hắn thể, hắn lại không cái gì dám phản kháng tâm tư. Bởi vì Yêu Hùng dĩ nhiên minh bạch, hắn tại quân Niếp Niếp trước mặt, sợ là cùng con kiến không sai biệt lắm tồn tại, tuy tiện liền có thể chu sát. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Mà lúc này Thiên Huyễn Cung đại trưởng lão Úc Chu Sơn càng là mắt nhìn con người đều bốc hỏa. Hắn đều muốn chửi mẹ. Cái này Vô Thượng Tông môn đến cùng là cái gì quỷ, làm sao đệ tử một cái so một cái khủng bố, một cái so một cái yêu nghiệt. Một cái Lạc Tiêm Nhi cũng liền thôi, cuối cùng vẫn là Tiên Thiên đỉnh phong. Thế nhưng là cái này quân Niếp Niếp, rõ ràng chỉ là cái tiểu nha đầu, làm sao bây giờ biến thành một cái đại ma vương một dạng. Chiếu nàng dạng này giết tiếp, sợ là 100.000 đại quân đều không đủ nàng giết. Lúc này, Úc Chu Sơn càng là nổi giận, quát lên, tất cả trưởng lão đệ tử kết trận, chu sát cái này yêu ma. Trong mắt hắn, quân Niếp Niếp đã không là một người, mà chính là một cái yêu ma. Mà Thiên Huyễn Cung đệ tử bị quân Niếp Niếp giết vốn là kinh khủng liên tục, bây giờ nghe đến Úc Chu Sơn lời nói, từng cái vội vàng hành động. Thiên Huyễn kiếm trận. Các đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ quát chói tai, bắt đầu thi triển trận pháp. Các đệ tử cùng trưởng lão tại trong trận pháp, tựa hồ thân hình quỷ mị một dạng, để cho cả không gian toàn bộ khó bề phân biệt lên, thỉnh thoảng sẽ có một đạo kiếm khí đánh tới, vô ảnh vô tung. Đây là Thiên Huyễn Cung nổi danh nhất Thiên Huyễn kiếm trận, vốn là ám sát đánh giết trận pháp. Dạng này trận pháp, cho dù là hóa khí đỉnh phong, đều khó có khả năng tìm tới sơ hở đem hắn đánh tan. Điều trùng tiểu kỹ. Thế mà mặc kệ trận pháp này tại làm sao không bố, con Niếp Niếp nhưng lại chưa bao giờ để vào mắt. Nàng lạnh giọng nói thầm một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng nhíu mày nhìn lấy Vô Thượng Tông môn trên đỉnh núi, lôi hải bên trong. Phảng phất là nhìn lấy Lâm Mặc một dạng. Chỉ thấy nàng không nhịn được hứ một tiếng, nói, ngươi người sư phụ này đang dở trò quỷ gì? Tựa như là đoán trách Lâm Mặc không có xuất thủ một dạng. Có điều nàng cũng không thèm để ý, Lâm Mặc không xuất thủ, nàng một người cũng chơi được. Dưới tầm mắt của mọi người, chỉ thấy Thiên Huyễn Cung bên này trận pháp đã thi triển hoàn tất, mà lúc này đây quân Niếp Niếp lại là không lùi mà tiến tới, cả người vọt thẳng tiến trong trận pháp. Một giây sau, chu, một tiếng non nớt lại thanh âm lạnh như băng theo quân Niếp Niếp trong miệng hét to. Ngay sau đó trận pháp nương theo lấy ầm ầm một tiếng, tại chỗ toàn bộ phá nát. Vô số đệ tử bị trận pháp phản vệ, từng cái trực tiếp miệng lớn phun máu ngược lại bay lên. Cái gì? Làm sao có thể? Úc Chu Sơn thấy cảnh này càng kinh hãi hơn, nhịn không được cuồng hống nói, ngươi làm sao có thể tìm tới ta Thiên Huyễn kiếm trận sơ hở, làm sao có thể? Thế mà, đối mặt Úc Chu Sơn nổi giận, quân Niếp Niếp chỉ là vẻ vải liếc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy quân Niếp Niếp lạnh lùng nói, trận pháp. Cái này cũng gọi là trận pháp. Phế. Một câu. Trực tiếp chắn Úc Chu Sơn á khẩu không trả lời được, nổi gân xanh, cái này quân Niếp Niếp. Là thật cuồng vọng. Chương 70, Kim Đan. Lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Tháng 6 năm 10. Quân Niếp Niếp cuồng vọng. Nhưng là nàng có cuồng vọng tư bản, bởi vì giờ khắc này nàng sớm đã không phải là cái kia yếu đuối 5 tuổi tiểu cô nương, nàng hiện tại trong thân thể là thánh nhân nhân cách. Nàng lấy sức một mình, trong nháy mắt phá vỡ Thiên Huyễn Cung Thiên Huyễn kiếm trận, ngay sau đó càng là cả người giống như một cái manh thú một dạng giết tiến giữa đám người. Phốc vậy. Phốc vậy. Phốc vậy. Quân Niếp Niếp không có bất kỳ cái gì vũ khí, nàng cũng không cần bất kỳ vũ khí nào. Nàng là thánh nhân chuyển thế, thân thể nàng cũng là mạnh nhất vũ khí, nàng từng quyền oanh sát phía dưới, trực tiếp quét ngang vạn địch, tất cả mọi người ngăn không được nàng một quyền. Bị nàng từng cái oanh sát, con kiến hôi. Mà quân Niếp Niếp trong đôi mắt càng là từ đầu đến đuôi băng lãnh, cao cao tại thượng, như là đã hoàn toàn trở thành một người khác. Mắt thường của mọi người có thể thấy được, trước đó quân Niếp Niếp tuy nhiên có thể giống như là ném đồ bỏ đi một dạng ném đi Thiên Huyễn Cung đệ tử hạch tâm, nhưng là quân Niếp Niếp không có giết bất cứ ai. Khi đó quân Niếp Niếp mới giống như là một cái bình thường 5 tuổi mà tiểu cô nương. Nhưng là bây giờ, quân Niếp Niếp trực tiếp đại khai sát giới, một quyền oanh sát phía dưới, không biết kết thúc bao nhiêu người tánh mạng, huyết dịch thi thể càng là trải rộng bậc thang. Thế mà, quân Niếp Niếp không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn như cũng là phá lệ lạnh lùng, tựa như là chính nàng thì thào nói như thế, cái gọi là Thiên Huyễn Cung, ở trong mắt nàng chỉ là con kiến hôi. A, cứu mạng, cứu mạng. Đó là cái quái vật, đó là cái quái vật a. Trưởng lão, trưởng lão, cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyễn Cung đông đảo đệ tử thật bị quân niếp niếp giết sợ. Từng cái vội vàng lui lại, hô to cứu mạng. Thật đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, năm tuổi quân niếp niếp bây giờ một người, trực tiếp giết ra vô thượng tông môn cửa sân môn, đây là Lạc Tiêm Nhi đều làm không được. Mà bây giờ, quân niếp niếp làm đến. Nàng theo vô thượng tông môn cửa sân môn, trực tiếp một đường quét ngang, tùy ý đồ sát, từng bước một theo bậc thang đi xuống dưới, tất cả Thiên Huyễn Cung đệ tử, toàn bộ bị nàng chu sát. Phá lệ huyết tinh, phá lệ bạo ngược. Tùy ý Thiên Huyễn Cung đông đảo đệ tử lại thế nào phản kháng đều vô dụng, bởi vì quân niếp niếp giờ phút này tựa như là một cái chánh thức đại ma thần một dạng. Nàng nổi giận a. Phốc vẩy phốc vẩy phốc xì. Quân niếp niếp từng cái đồ giết tiếp, đôi mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, không muốn cản ta đường, ai chống đối, người đó chết. Vâng. Lời này vừa nói ra, chúng người thất kinh. Thiên Huyễn Cung đông đảo đệ tử hào hào sắc mặt kinh khủng, nhịn không được bắt đầu lui lại. Mà người khác, nhìn lấy tình cảnh này càng là đã sớm ngây dại ra, phá lệ rung động. Mẹ a, cái này quân niếp niếp, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào kinh hô. Quá mẹ nó đáng sợ. Quân niếp niếp hiện tại quả thực cũng là duy ta vô địch a, nàng theo vô thượng tông môn cửa sơn môn bậc thang, một đường hướng xuống, các loại đồ sát. Nhìn nàng bộ dạng này, nàng rõ ràng chính là muốn một người giết sạch cái này 100.000 đại quân a. Cái này há có thể không khủng bố. Mà tại trên Lôi Hải, Lôi Đình đang dần dần biến mất, Lâm Mặc bóng người bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn lấy vô thượng tông môn cửa sơn môn một màn, không khỏi vui mừng cười một tiếng, nói, không hổ là bổn tọa dưới trướng, tương lai cái thứ nhất thánh nhân a. Đồng thời Lâm Mặc cũng là bước chân thoáng hiện. Lạc Tiêm Nhi cùng quân Niếp Niếp hai người đánh không sai biệt lắm, tiếp theo, cái kia hắn xuất thủ. Dù sao, chính mình cái này làm sư phụ, há có thể so hai cái đồ nhi kém. Cùng lúc đó, ngay tại quân Niếp Niếp đại sát đặc sát thời điểm, một đạo trùng thiên kiếm y mãnh liệt từ phía sau lưng hướng về phía quân Niếp Niếp đánh giết mà đến, đồng thời còn có một tiếng quát chói tai. Cho lão phu chết. Đó là Úc Chu Sơn nổ hống, cũng là Úc Chu Sơn kiếm y đánh giết mà đến. Mọi người hoành động. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vô thượng tông môn đã vậy còn quá đáng sợ. Lâm Mặc đều không có xuất thủ đâu. Bây giờ, Úc Chu Sơn vậy mà liền bị Lâm Mặc hai cái đồ đệ bước cho đến xuất thủ. Phải biết, Úc Chu Sơn thế nhưng là kim đan cảnh giới cường giả a, là một phương đại năng a. Mà bây giờ, hắn muốn xuất thủ đối phó người không là người khác, lại là năm tuổi quân Niếp Niếp. Nói thật, Thiên Huyễn Cung hôm nay trinh phạt vô thượng tông môn, ngay từ đầu làm như thế hoành động, trùng trùng điệp điệp thanh thế to lớn, nhưng là hiện tại sớm đã là mất mặt xấu hổ. Cho dù là bọn họ diệt vô thượng tông môn, bọn họ Thiên Huyễn Cung cũng tuyệt đối thành một cái trò cười. Dù sao không thấy vô thượng tông môn hai người đệ tử thì quét ngang Thiên Huyễn Cung nhiều người như vậy sao? Thậm chí hiện đang làm cho Úc Chu Sơn cái này kim đan cảnh giới đại năng lại muốn đối phó một tên tiểu bối, cái này há có thể không mất mặt xấu hổ? Mà Úc Chu Sơn cũng biết điểm ấy, cho nên hắn mới thẹn quá hóa giận, căn bản chờ không nổi Lâm Mặc xuất hiện, trực tiếp muốn chu sát quân Niếp Niếp. Bởi vì hắn biết, nếu như tại để quân Niếp Niếp như thế tùy ý đồ giết tiếp, hắn Thiên Huyễn Cung 100.000 đại quân đều muốn bị cái quái vật này một người giết hết. Cái này há có thể nhẫn? Úc Chu Sơn tự nhiên không nhịn được, trực tiếp một kiếm đánh giết mà đến. Ừm. Mà quân Niếp Niếp cũng là cảm giác được sau lưng sát ý, trong đôi mắt hàn mang nở rộ. Nàng mãnh liệt lấp lóe một chút. Ngay sau đó ánh mắt không khỏi ngưng tụ, giống như trào phúng nhìn lấy Úc Chu Sơn, lạnh lùng nói, "Kim đan." Úc Chu Sơn sắc mặt càng thêm đen nhánh. Hắn không nghĩ tới hắn cái này kim đan cảnh giới xuất thủ, thế mà đều không có nhất kích tất sát quân Niếp Niếp. Lúc này, hắn cũng là lạnh hừ một tiếng, sắc ý lâm nhiên nói, lão phu kim đan đại năng chẳng ngươi, là ngươi vinh hạnh. Quân Niếp Niếp nghe vậy càng thêm trào phúng, lạnh lùng nói, kim đan đại năng, chỉ là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Chương 71, đa tạ Thiên Huyễn Cung thành toàn. Tháng 7 năm 10. Kim đan đại năng. Quân Niếp Niếp khỏe miệng tùy ý trào phúng, lạnh lùng nói, chỉ là lớn một chút con kiến hôi a. Vâng. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh động, từng cái toàn bộ rung động. Kim đan cảnh giới đại năng, đến quân Niếp Niếp trong miệng vẫn là con kiến hôi, chỉ là lớn một chút con kiến hôi, muốn hay không cuồng vọng như vậy a? Tất cả mọi người nghe kinh ngạc đến ngây người, mà Úc Chu Sơn càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quát lạnh nói, nhanh mồm nhanh miệng, đến thời điểm chẳng ngươi ngươi liền biết ai là con kiến hôi. Ha ha ha, nói không tệ, cái gọi là kim đan cũng xứng xưng là đại năng, bất quá chỉ là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Thế mà ngay tại Úc Chu Sơn lời nói còn chưa kết thúc thời điểm, đột nhiên một đạo càng thêm cuồng vọng thanh âm tại vô thượng tông môn bên trong vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, ào ào chú mục. Mà Lạc Tiêm Nhi cùng quân Niếp Niếp hai người càng là đồng thời nết miệng lên lộ ra ý cười, tựa hồ hai người trăm miệng một lời đồng dạng nói, sư phụ, ngươi xem như đi ra. Lâm Mặc. Mọi người cũng là kinh hô, toàn bộ tinh thần mãnh liệt căng cứng. Cho dù là Úc Chu Sơn lúc này cũng là thận trọng. Không vì gì khác, chỉ là bởi vì Vô Thượng Tông môn hai người đệ tử, một cái Lạc Tiêm Nhi một cái Quân Niếp Niếp, đều như thế nghịch thiên tình huống dưới, bọn họ thật nghĩ không ra đến. Bọn họ sư phụ Lâm Mặc có thể kém đi đến nơi nào? Mà trong tầm mắt mọi người bên trong, Vô Thượng Tông môn trên đỉnh núi, vốn là ở vào lôi đỉnh bên trong lĩnh ngộ lôi đạo Lâm Mặc đã sớm đi ra. Phía sau hắn lôi hải cũng biến mất. Nhưng từ trên người Lâm Mặc, càng là bỗng nhiên bộc phát ra một loại rất cường liệt, trùng trùng điệp điệp, không kém chút nào Úc Chu Sơn uy áp đập vào mặt. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại dạng này uy áp phía dưới, không ít người đầu gối đều răng rắc vang lên. Dường như không nhịn được muốn quỳ xuống một dạng. Mà lại, vốn là có rất nhiều người đều là ở giữa không trung quan chiến, thế nhưng là bây giờ Lâm Mặc uy áp đập vào mặt, trực tiếp dẫn đến bọn họ toàn bộ rơi xuống đất. Từng cái toàn bộ cho ta ngoan ngoãn rơi trên mặt đất. Đây là, mọi người không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy hào hào kinh hô, Kim Đan. Đây là Kim Đan cảnh giới uy áp. Nói cách khác, Lâm Mặc lúc này đã đột phá đến Kim Đan, đồng thời còn lĩnh ngộ được lôi đạo. Giờ khắc này, mọi người không khỏi rung động lên. Mà Úc Chu Sơn càng là cảm thấy tê cả da đầu, cảm thấy khó giải quyết. Hắn bắt đầu cảm thấy, tựa hồ, hôm nay kết cục, khả năng không đạt được hắn mục tiêu. Thậm chí, hắn có loại hiện tại thì mãnh liệt hô để bọn hắn tông chủ cứu vớt bọn họ ý nghĩ. Thế mà hắn dạng này cách nghĩ còn chưa nghĩ xong. Ông, Lâm Mặc thì đứng tại trên hư không, tiếp lấy hắn chỉ là ngắn ngủi phóng ra một bước mà thôi, nhưng trong nháy mắt đến Vô Thượng Tông môn cửa sân môn. Giống như thuấn di, mọi người lần nữa ánh mắt ngưng tụ, ào ào sợ hãi thán phục, thật là nhanh tốc độ. Mà Lạc Tiêm Nhi thì là liền vội vàng hành lễ, sư phụ. Yêu Hùng cũng là ngoan ngoãn hành lễ, nói, lao ra. Ừm, há miệng. Lâm Mặc khẽ gật đầu, một mặt uy nghiêm, tiếp lấy mãnh liệt bàn tay chuyển một cái, một hạt đan dược trực tiếp theo trong tay hắn bắn ra, tiến vào Lạc Tiêm Nhi trong miệng. Ông. Một giây sau, Lạc Tiêm Nhi nuốt, nàng đối Lâm Mặc không gì sánh được tín nhiệm. Mà nàng bên ngoài cơ thể thương thế càng là mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nàng vốn là chịu đựng được cũng là bị thương ngoài da. Chỉ cần một khỏa bổ sung linh khí đan dược, trong nháy mắt thì có thể khôi phục mà thôi. Mà lại, bởi vì Lạc Tiêm Nhi hôm nay chiến đấu rất nhiều, đến mức nàng cảnh giới bình cảnh đều rung động, bây giờ đan dược vào miệng cả người trong nháy mắt rơi vào đốn ngộ. Oeng. Một giây sau, một cô thuộc về hóa khí cảnh giới uy áp đập vào mặt. Nàng đột phá. Tại giờ khắc này đột phá, trở thành tấn cấp đến hóa khí cảnh giới. Lạc Tiêm Nhi mở to mắt, trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng, vội vàng hướng Lâm Mặc hành lễ, nói: "Đa tạ sư phụ." Lâm Mặc khẽ lắc đầu, thong dong nói: "Đây là ngươi hôm nay chiến đấu phần thưởng, không cần tạ bổn tọa, muốn tạ, ngược lại là có thể cảm ơn Thiên Huyễn cung người." Lâm Mặc nhếch miệng lên, phá lệ trào phúng. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hơi sững sờ, nhưng là ngay sau đó từng cái ánh mắt cổ quái. Đây không phải trắng trợn trào phúng a? Nếu như không là Thiên Huyễn cung người cùng Lạc Tiêm Nhi như thế chiến đấu, há có thể làm cho Lạc Tiêm Nhi giờ phút này cảnh giới bình cảnh buông lỏng, sau đó nhẹ nhàng như vậy đột phá? Mà lại, Thiên Huyễn cung đánh chiêu bài là trinh phạt Vô Thượng tông môn, nhưng là bây giờ, Vô Thượng tông môn một người cũng chưa chết. Ngược lại là bọn họ Thiên Huyễn cung từng cái thương vong thảm trọng, thậm chí còn đem Lạc Tiêm Nhi cho làm cho đột phá, cái này mẹ nó, không biết. Còn tưởng rằng đây là Vô Thượng tông môn trinh phạt Thiên Huyễn cung đâu. Thiên Huyễn cung mọi người sắc mặt đen nhánh. Mà Lạc Tiêm Nhi cũng là kịp phản ứng, hướng về phía Úc Chu Sơn lạnh giọng cười một tiếng, nói: "Ngược lại là đa tạ Thiên Huyễn cung đông đảo đệ tử thành toàn, để ta đột phá." Úc Chu Sơn tức giận đều muốn mắng người. Hắn không để ý Lạc Tiêm Nhi, mà chính là nhìn lấy Lâm Mặc cắn răng nói: "Lâm Mặc, ngươi xem như đi ra, chúng ta tông môn sổ sách, cái kia tính toán a." Lâm Mặc không có phản ứng đến hắn, bởi vì khinh thường phản ứng, Lâm Mặc không phải Quân Niếp Niếp, nhưng lại cùng Quân Niếp Niếp là một dạng khái niệm. Kim đan cảnh giới, cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Lâm Mặc chính hắn cũng thế. Bất quá duy nhất không giống nhau là, Lâm Mặc chính hắn có thể quản chính hắn sinh tử, người khác không quản được hắn. Lúc này, Lâm Mặc nhìn lấy Quân Niếp Niếp, chỉ Úc Chu Sơn nói: "Cái này con kiến lớn, ngươi tới hay là ta tới?" Chương 72, Quân Niếp Niếp trấn áp Kim Đan đại năng. Tháng 8 năm 10. Lâm Mặc căn bản không có phản ứng Úc Chu Sơn. Cho dù là một cái Kim Đan cảnh giới cường giả, nhưng là đến Quân Niếp Niếp trong miệng, cũng là một cái lớn một chút con kiến hôi mà thôi, cái này khẩu khí không phải bình thường lớn. Mà lại, bây giờ, Úc Chu Sơn cùng Lâm Mặc đối thoại, thế nhưng là Lâm Mặc lại không nhìn thẳng, đồng thời hỏi thăm Quân Niếp Niếp: "Cái này lớn một chút con kiến hôi, ngươi tới hay là ta tới?" "Oan." Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hơi hơi rung động lên. Cái này mẹ nó tính là gì? Đường đường Kim Đan cảnh giới đại năng Úc Chu Sơn, đến Lâm Mặc cùng Quân Niếp Niếp trong miệng, lại dường như thật thành lớn một chút con kiến hôi một dạng. Con mẹ nó lẫn nhau đá bóng một dạng nhường tới nhường lui. Ngoa tào. Đây chính là Kim Đan cảnh giới đại năng a, có cần như thế tùy ý hay không? Mọi người nghe không rét mà run, toàn bộ ngốc trệ. Mà Quân Niếp Niếp nghe vậy lại hơi hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói: ta tới, quá lâu không có giết qua kim đan cảnh giới con kiến hôi, hôm nay ta muốn nếm thử tại chỗ. Lâm Mặc nghe vậy cười khẽ, vậy cái này con kiến lớn, bổn tọa nhường cho ngươi. Hai người dăm ba câu bên trong, giống như có lẽ đã đem Úc Chu Sơn tử cục dự định một dạng, trực tiếp thẩm phán. Mọi người nghe há có thể không kinh hãi. Mà Úc Chu Sơn càng là cả người sắc mặt đen nhánh, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, hắn đường đường kim đan cảnh giới đại năng, làm sao đến Lâm Mặc cùng Quân Niếp Niếp trong miệng, tựa như là biến thành một cái gia súc một dạng đồ vật. Con mẹ nó đá bóng một dạng đá tới đá vào. Muốn chết. Úc Chu Sơn giận dữ, lúc này không nói hai lời, xuất thủ trước, bay thẳng Lâm Mặc mà đến. Thế mà Lâm Mặc căn bản không nhìn hắn. Ông. Một giây sau, Quân Niếp Niếp trực tiếp một bước phóng ra, lấy thân thể chi lực ngạnh kháng Úc Chu Sơn một kiếm này, vài phút cường thế bá đạo đứng tại Úc Chu Sơn trước mặt. Quân Niếp Niếp không nói gì, nhưng lại tựa hồ cùng Lâm Mặc hẹn xong một dạng, cái này kim đan cảnh giới con kiến lớn, lưu cho nàng Quân Niếp Niếp làm càn. Úc Chu Sơn ha có thể không tức giận, cả người tức giận sắc mặt đều trắng lên. Hắn mẹ nó đường đường kim đan, thế mà bị một cái tiểu nữ hài cản lại, cái này muốn là nói ra, đều đầy đủ làm trò hề cho thiên hạ. Úc Chu Sơn triệt để nổi giận. Hắn toàn thân trên dưới kim đan uy áp dường như không chế không nổi một dạng, hướng về phía Quân Niếp Niếp trong nháy mắt của tới, đồng thời ngập trời khủng bố sát ý. Càng là phóng tới Quân Niếp Niếp. Đây chính là kim đan đại năng sát ý, đây là kim đan đại năng tuyệt sát. Mọi người thấy ánh mắt đều không mang theo nháy một chút, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc đoạn ngắn một dạng. Thế mà, tại dưới tình huống như vậy, Quân Niếp Niếp lại là không sợ chút nào, đối mặt Úc Chu Sơn sát ý ngút trời, nàng càng là cười lạnh một tiếng, nói, "Con kiến hôi, trấn áp." "Oanh." Vừa dứt lời, Quân Niếp Niếp mạnh mẽ quyền oanh sát mà ra. Một quyền này là trực tiếp trùng điệp đập xuống đất, nhưng lại tựa hồ lao nhanh một dạng, trong nháy mắt theo đại địa phía trên hướng về phía Úc Chu Sơn cuốn tới. Khủng bố, vĩ nạn, ngập trời. Một cỗ làm người sợ hãi cảm giác mãnh liệt buộc phát ra, để Úc Chu Sơn không khỏi sắc mặt đại biến lên, hắn thậm chí mí mắt đều đang run rẩy. Mà ngay sau đó, mắt thường của mọi người chú mục phía dưới, Quân Niếp Niếp một quyền oanh sát mà đến, trực tiếp tạo thành mặt đất rung động lớn, linh khí đang phong tỏa, không gian đang ngưng tụ. Mà bên trong, điểm trung tâm cũng là kim đan đại năng Úc Chu Sơn. Ông, vẹn vẹn một quyền, Quân Niếp Niếp thực lực kinh khủng thì triệt để bạo phát đi ra. Cái này ngập trời khí tức khủng bố, trực tiếp để tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm lên. T. Nàng đây là muốn, dự định vây khốn Úc Chu Sơn. Cầu thí. Nàng đây rõ ràng chính là muốn chân áp Úc Chu Sơn A. Trời ạ, cái này Quân Niếp Niếp, cũng thật đáng sợ đi. Vẹn vẹn một quyền, thì muốn chân áp kim đan đại năng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là không khỏi chấn động theo đến, từng cái nhìn lấy môi hồng răng trắng Quân Niếp Niếp, rất khó tưởng tượng đây là thực lực của một đứa bé. Trong cơ thể nàng, lại còn có cường đại như vậy lực lượng. A a a mở cho ta. Mà lúc này đây, Úc Chu Sơn cũng là cảm giác được Quân Niếp Niếp sát ý. Chấn áp. Quân Niếp Niếp muốn tại chỗ đem hắn chấn áp, sau đó chu sát, điểm này hắn ha có thể nhìn không ra. Úc Chu Sơn nộ hống. Toàn thân trên dưới khí thế toàn diện bạo phát, trực tiếp muốn xông ra Quân Niếp Niếp chấn áp, thế nhưng là tựa hồ thực lực căn bản không dùng được một dạng. Đây chính là để Úc Chu Sơn kinh hãi. Hắn nhưng là kim đan cảnh giới A. Cho dù là kim đan nhị trọng thiên, thuộc về kim đan cảnh giới sơ kỳ, nhưng cũng là đại năng A. Nhưng là bây giờ cái này là làm sao? Hắn dạng này đại năng, thế mà bị một cái tiểu nữ hài khi dễ thành cái dạng này, còn muốn hay không người sống? Úc Chu Sơn khi muốn thổ huyết, đồng thời hắn là thật đang thổ huyết, trực tiếp miệng phun ra tinh huyết, ra chỉ tại hắn trên thân kiếm. Ngay sau đó, phá. Ra chỉ một tinh huyết kiếm trong nháy mắt khí thế toàn diện bạo phát, giống như hai cái Úc Chu Sơn một dạng, tại chỗ nổ tung, tinh huyết phá nát, khủng bố cuốn tới. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đánh vỡ Quân Niếp Niếp chấn áp. Xoát. Một giây sau, Úc Chu Sơn cũng không quay đầu lại trực tiếp vội vàng lui lại vài trăm mét, đôi mắt càng là vô cùng kiêng kỵ kinh dị nhìn lấy Quân Niếp Niếp. Phá lệ kinh khủng. Tên này, quả thực không phải người, không phải người. Úc Chu Sơn tâm lý dường như phát cuồng một dạng đang gào thét lấy, đôi mắt kiêng kỵ, tê cả da đầu. Lâm Mặc thấy cảnh này ngược lại là thong dong. Nhìn bộ dạng này, Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách cùng Úc Chu Sơn còn là đánh lên, đã như vậy, hắn cái này vô thượng tông môn tông chủ cũng không thể nhàn rỗi a. Hắn ánh mắt không khỏi đặt ở Thiên Huyễn Cung 100.000 đại quân trên thân. Chương 73, bổn tọa đưa các ngươi về nhà. Tháng 9 năm 10. Trưởng lão. Trưởng lão, không có sao chứ, nếu không chúng ta rút lui trước a. Trưởng lão, chúng ta trở về xin giúp đỡ tông môn đi. Vô thượng tông môn quá tà môn a trưởng lão. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Mà vào lúc này, khi Quân Niếp Niếp một quyền oanh sát mà đến, muốn chấn áp Úc Chu Sơn, làm cho hắn miệng phun tinh huyết, không ngừng huy kiếm chặt đứt phong tỏa mới trốn sau khi đi ra. Trong lúc nhất thời, đừng nói quan chiến đám người kia, cũng là Thiên Huyễn Cung người cũng là thật sợ a. Cả đám đều kinh hồn bạt vía lên. Mẹ nó, cái này không có cách nào đánh a, hiện tại Lâm Mặc còn không có xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào Quân Niếp Niếp một người, thì ngăn trở Úc Chu Sơn cái này kim đan đại năng. Cái này còn diệt cái quỷ vô thượng tông môn a. Căn bản không có cách nào đánh. Thực người sáng suốt cũng là liếc một chút nhìn ra, hiện tại Thiên Huyễn Cung căn bản diệt không được vô thượng tông môn, dù sao vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc còn chưa xuất thủ a. Cái này nếu như chờ đến Lâm Mặc xuất thủ, đám người này, bao quát Úc Chu Sơn, bọn họ há có thể chạy mất. Dù sao không thấy, Quân Niếp Niếp một người đều có thể cùng Úc Chu Sơn đánh bất phân cao thấp, mà Lâm Mặc thân là Quân Niếp Niếp sư phụ nhân vật. Hắn há có thể kém hơn Quân Niếp Niếp. Bởi vậy, lúc này Thiên Huyễn Cung đã sớm rơi vào nguy cơ. Mà Kim Đan đại năng Úc Chu Sơn há có thể nhìn không ra cái này. Hắn đương nhiên nhìn ra. Nhưng là thì tính sao? Dù là hắn nhìn ra, nhưng là hắn đi không được, bởi vì Quân Niếp Niếp nhìn như tại cùng hắn giao thủ, kỳ thực là từng bước một phong tỏa hắn đường lui. Căn bản không cho hắn đào tẩu. Lại thêm còn có Lâm Mặc làm một bên cạnh nhìn chằm chằm, Úc Chu Sơn đều cảm thấy mình trốn không thoát. Bây giờ, lại nghe được Thiên Huyễn Cung đông đảo đệ tử thanh âm. Úc Chu Sơn mãnh liệt tâm lý giật mình, đột nhiên minh ngộ, tâm đạo, ta chết chỗ này cũng coi như, nhưng là đám này đệ tử không thể chết chỗ này. Lúc này, chém. Úc Chu Sơn làm ra bản thân ngập trời khủng bố một kiếm, mãnh liệt thẳng hướng Quân Niếp Niếp, làm cho Quân Niếp Niếp nhíu mày, nhịn không được lui lại lên. Mà lúc này, Úc Chu Sơn cũng là hét to, nói, tất cả Thiên Huyễn Cung đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút lui, ta đến đoạn hầu. Vâng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người càng là chấn động, trong đôi mắt càng là vô cùng phức tạp. Bởi vì Úc Chu Sơn hô lên như thế tới nói, chính là mang ý nghĩa bọn họ Thiên Huyễn Cung tuyên bố chiến bại. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Huyễn Cung lựa chọn trinh phạt vô thượng tông môn, không biết cỡ nào vui vẻ nhanh chóng, thanh thế to lớn, một đường bẻ gãy nghiền nát phá lệ chú mục. Mà bây giờ, vậy mà còn không có đợi đến vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc xuất thủ, bọn họ Thiên Huyễn Cung thì tuyên bố chiến bại. Không thể không thừa nhận, đây đối với mọi người mà nói là vô cùng không thể tưởng tượng, thậm chí là khó có thể tin. Dù sao mọi người đều biết, Thiên Huyễn Cung thế nhưng là lâu năm cửu phẩm tông môn a, thậm chí một mực tại nỗ lực hướng về phía bát phẩm tông môn tiến lên. Mà vô thượng tông môn đâu? Tại Lâm Mặc xuất lĩnh dưới, cũng chỉ là vừa mới tấn cấp cửu phẩm tông môn mà thôi. Cái này cùng Thiên Huyễn Cung chênh lệch, không phải bình thường lớn. Nhưng thì là dưới tình huống như vậy, vô thượng tông môn thế mà đánh bại Thiên Huyễn Cung tới trinh phạt bọn họ đại quân, cái này càng làm cho người khó có thể tin. Thậm chí Thiên Huyễn Cung đệ tử đều rất khó tin tưởng bọn họ cứ như vậy chiến bại. Từng cái cắn răng, bi phẫn nói, đi, rút lui, toàn bộ rút lui. Thu này, ngày sau nhất định muốn báo. Ta Thiên Huyễn Cung, tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua. Từng cái đệ tử hào hào nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn nộ hống, sau đó toàn bộ rời đi. Mà lúc này đây, Lâm Mặc trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, đang hào hào hào vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đệ tử Quân Niếp Niếp trấn áp Kim Đan kinh diễm tứ phương, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Đinh, chúc mừng ký chủ xuất lĩnh vô thượng tông môn nặng bại Thiên Huyễn Cung lực gáp đại địch, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Lâm Mặc không khỏi nết miệng lên. Hắn còn đang buồn bực Lạc Tiêm Nhi tuyệt thế phong thái đều có thể cầm tới một cái danh vọng bảo dương, làm sao Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách xuất thủ liền không có. Bây giờ, danh vọng bảo dương cuối cùng là đến, đồng thời còn có một cái đánh bại Thiên Huyễn Cung danh vọng bảo dương. Nhưng chuyện này cứ như thế trôi qua sao? Đối với mọi người mà nói, tựa hồ là dạng này, Thiên Huyễn Cung người đều muốn rút đi, chuyện này đương nhiên là muốn không sai biệt lắm kết thúc. Nhưng là đối với Lâm Mặc tới nói, xin lỗi, sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi, dù sao vô thượng tông môn cũng không phải bất luận kẻ nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương a, đúng hay không? Lúc này, Lâm Mặc liền không có tiếp tục quan sát Úc Chu Sơn, bởi vì lúc này Úc Chu Sơn bị Quân Niếp Niếp ngăn chặn, Quân Niếp Niếp mặc dù là thánh nhân chuyển thế, thế nhưng là nàng phong ấn vẫn chưa toàn bộ mở ra. Nàng bây giờ chỉ là phong ấn mở ra đến hóa khí thất trọng thiên mà thôi, lại có thể cùng Kim Đan cảnh giới đại năng chiến đấu. Không thể không nói, cái này đã hết sức kinh người. Đồng thời bây giờ Quân Niếp Niếp vẫn còn thượng phong, cùng nói Úc Chu Sơn tại ngăn chặn Quân Niếp Niếp, chẳng bằng nói là Quân Niếp Niếp tại đè ép Úc Chu Sơn đánh. Lâm Mặc yên lòng, ánh mắt trực tiếp nhìn lấy chính đang rút đi nhộn nhộn nhịp nhịp một nhóm lớn Thiên Huyễn Cung đệ tử. Lâm Mặc nhếch miệng lên, thong dong nói, "Đi, các ngươi còn muốn đi đến nơi đâu?" "Wen, Wen, Wen." Cùng lúc đó, Lâm Mặc trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân. Lôi vân tại lan tràn, cực tốc mở rộng, biến thành lôi hải. Sau đó càng ngày càng nhiều, nhộn nhộn nhịp nhịp, xem ra lít nha lít nhít vô cùng kinh dị. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Mà Lâm Mặc lại là hướng về phía Thiên Huyễn Cung đệ tử cười lạnh nói, "Đến, bổn tọa đưa các ngươi về nhà." Chương 74, nhất kích vạn quân lôi đình diệt sát. Tháng 10 năm 10. "Đến, bổn tọa đưa các ngươi về nhà." Nương theo lấy Lâm Mặc lạnh giọng nói ra lời này về sau, ngay sau đó, hắn tại mọi người trợn mắt liễu lươi dưới con mắt, trực tiếp chân đạp hư không. Từng bước một, thân pháp thốn bộ bị hắn thi triển đến tối cao cấp đẳng cấp, mà Lâm Mặc cơ hồ là trong chớp mắt thì đến cái này Thiên Huyễn Cung đại quân trên đỉnh đầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là đỉnh đầu bọn họ bên trên có cái Lâm Mặc, mà chính là Lâm Mặc trên đỉnh đầu, có nhộn nhộn nhịp nhịp, xem ra lít nha lít nhít. Lôi đỉnh, Lôi Hải, Lôi Vân. Đây là. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyễn cung đệ tử đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, từng cái mắt trợn tròn lên. Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng về sau, từng cái sắc mặt đại biến, toàn bộ lúc này nộ hống, bệnh tâm thần hô to lên. Đây là Lôi Hải, đây là Lâm Mặc dẫn động vạn quân Lôi đỉnh. Trốn, mau trốn a. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyễn cung đệ tử hào hào sắc mặt kỳ biến, toàn bộ kinh khủng liên tục giống giận, toàn bộ bắt đầu cực tốc rút lui. Dù sao, đây là vạn quân Lôi đỉnh a, tựa như là trước đó Lâm Mặc lĩnh ngộ Lôi đạo thời điểm, tại Vô Thượng tông môn trên đỉnh núi, lĩnh vực Lôi Hải mở dạng. Lít nha lít nhít, nhộn nhộn nhịp nhịp. Dù chỉ nhìn một chút, đều mẹ nó khiến người ta không rét mà run tê cả da đầu. Không có người có thể tiếp nhận dạng này Lôi Hải. Cho dù là Kim Đan cảnh giới đại năng Úc Chu Sơn cũng là như thế, hắn đều không chống đỡ được. Chớ nói chi là Thiên Huyễn cung đệ tử. Mà giờ này khắc này, Lâm Mặc lại là trực tiếp dẫn động vạn quân Lôi đỉnh hành sát xuống. Hắn đây là muốn trực tiếp dẫn động vạn quân Lôi đỉnh, diệt sát tất cả mọi người a. Thiên Huyễn cung đệ tử há có thể không kinh hãi? Cả đám đều triệt để hoảng, toàn bộ sôi trào, bắt đầu thoát đi lên. Úc Chu Sơn cũng là kinh hãi, đôi mắt trừng đỏ, giận dữ hét, "Lâm Mặc, ngươi dám?" "Oan." Hắn vừa dứt lời, quân Niếp Niếp trực tiếp mạnh mẽ quyền hành sát mà đến, dường như vành phá không gian một dạng. Chỉ thấy quân Niếp Niếp lạnh lùng nói, "Con kiến hôi, đối thủ của ngươi là ta." Úc Chu Sơn cũng bị chọc giận, đôi mắt đỏ bừng, nói, "Giết." Hai người trong nháy mắt lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, khủng bố chiến đấu dư âm, trong nháy mắt có thể lan tràn vài trăm mét cuốn tới, để không ít người hào hào lui lại. Đương nhiên, lúc này phần lớn người ánh mắt vẫn là hội tụ tại Lâm Mặc trên thân. Bởi vì tên này quả thực thật đáng sợ. Không có ai biết, Lâm Mặc đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu Lôi đạo, hắn vậy mà có thể dẫn động Thiên đạo vạn quân Lôi đỉnh trực tiếp đập vào mặt. Đây là đáng sợ bao nhiêu? Mọi người rung động. Mà lúc này, Lâm Mặc đã sớm trực tiếp một bước phóng ra, sừng sững tại Thiên Huyễn cung đệ tử phía trên hư không. Ngay sau đó, Lâm Mặc hít thở sâu một hơi, mạnh mẽ nắm tay, lạnh lùng nói, "Lôi đỉnh, Chu." Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Một câu rơi xuống, tại Lâm Mặc trên đỉnh đầu, vô số Lôi Hải trực tiếp mãnh liệt xuyên qua khắp nơi mở dạng, theo Lâm Mặc đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Lâm Mặc lĩnh ngộ Lôi đạo. Bởi vậy cái này khủng bố Lôi Hải đối với hắn đã vô dụng. Thế nhưng là cái này khủng bố Lôi Hải, đối với bất kỳ một cái nào dưới Kim Đan tu luyện giả, sợ đều là tử vong nhất kích. Bởi vậy, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, trên bầu trời Lâm Mặc đỉnh đầu, nhộn nhộn nhịp nhịp Lôi Hải mãnh liệt xuyên qua Lâm Mặc rơi xuống mặt đất thời điểm. Không. Úc Chu Sơn đôi mắt đỏ bừng, bệnh tâm thần phát ra gầm lên giận dữ. Mà ngay sau đó, Lôi đỉnh rơi xuống, tựa như là Lôi đạo pháp tắc một dạng, mãnh liệt xuyên qua khắp nơi, Lôi Hải rơi xuống phía dưới, là chân chính không có một mảng cỏ, không còn sự sống. Không. Cứu mạng. Cứu mạng A trưởng lão. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng A. Cứu mạng, đại trưởng lão, cứu mạng A. A A A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đừng tưởng rằng tiếng kêu thảm thiết sẽ kéo dài thời gian rất lâu, trên thực tế hoàn toàn ngược lại, chỉ là ngắn ngủi. Bởi vì làm vô tận Lôi Hải mãnh liệt rơi thời điểm. Mọi người chỉ thấy, Lôi Hải tựa như là khủng bố dung nham hoặc là thái dương chi hỏa mở dạng, trong nháy mắt bao phủ khắp mặt đất, đem mảnh đất này che phủ. Toàn bộ sinh linh, toàn bộ diệt sát. Trong thời gian này, tất cả Thiên Huyễn cung đệ tử cũng tại Lôi Hải phía dưới, toàn bộ biến thành cho bụi. T. Tất cả mọi người, tất cả đang quan chiến mọi người, đến giờ này khắc này, là không tự chủ được hét lên kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Cái này mẹ nó, là thật hung ác a. Lâm Mặc hắn quá ác, Lôi đỉnh phía dưới trực tiếp diệt sát hết thảy. Vô tận Lôi Hải đập vào mặt, bao phủ khắp nơi. Đây chỉ là nhất kích. Nhất kích mà thôi a, lại đem tất cả Thiên Huyễn cung đệ tử đại quân toàn bộ giết chết. Như thế vẫn chưa đủ hung ác. Mà vào lúc này, Lâm Mặc sừng sững trên không, nhìn lấy đại địa phía trên không có một ngọn cỏ bộ dáng, cùng tất cả Thiên Huyễn cung đệ tử toàn bộ bị hắn chu sát. Đinh. Chúc mừng ký chủ chu sát Thiên Huyễn cung 100.000 đại quân, dương danh tông môn, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Lâm Mặc lúc này khẽ cười một tiếng, nói, dễ chịu. Mà lúc này toàn trường, mọi người rung động, cho dù là cùng quân Niếp Niếp giao thủ lúc Chu Sơn cũng là ngốc trệ, cả người tóc thai bù xù, giống như điên cuồng. Chết, đều chết. Úc Chu Sơn cả người nhanh điên, hắn mang ra tất cả mọi người. Các đệ tử, tất cả trưởng lão, toàn bộ chết, một cái đều không có chạy mất. Tất cả. Tại Lâm Mặc vạn quân Lôi đình diệt sát về sau, Lâm Mặc cơ hồ chỉ là nhất kích. Thì chu sát tất cả. Cái này như thế nào, không cho Úc Chu Sơn rung động, không cho hắn phẫn nộ, điên cuồng. Chương 75, phát cuồng Úc Chu Sơn. Cầu đặt mua. Lâm Mặc trong nháy mắt đem Thiên Huyễn cung các đệ tử trưởng lão một kiếm chu sát. Cái này khiến vô số người kinh dị động dung. Thì liền Úc Chu Sơn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tốt một lúc sau, Úc Chu Sơn lấy lại tinh thần, trong lúc đó giận tím mặt. Nhìn lấy các đệ tử đều chết, nhất thời tức giận đến một miệng lao huyết phi nước đại mà ra. "A a a, Lâm Mặc cẩu tặc, hôm nay không giết ngươi, ta Úc Chu Sơn thể không làm người." Huyết tế chi thuật. Cùng nôn một ngụm máu tươi về sau, Úc Chu Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, mặt phía trên gân xanh còn như quả bóng lúc ních, toàn thân dâng lên sương máu, đem bao khỏa, hóa thành huyết vụ long xà, ở bên cạnh hắn du tẩu. Huyết tế chi thuật. Một loại cưỡng ép tăng cao tu vi tà thuật. Trong nháy mắt, Úc Chu Sơn tu vi trực tiếp tăng lên tới Kim Đan ngũ trọng thiên. "Trời ạ, huyết tế chi thuật. Điên, Úc Chu Sơn đại trưởng lão nổi điên. Huyết tế chi thuật, sử dụng về sau nhưng là sẽ có di chứng to lớn, rất có thể về sau cũng không thể đột phá. Vô thượng tông môn người thật sự là quá kinh khủng. Lâm Mặc vậy mà làm cho Tiên Huyễn môn đại trưởng lão sử dụng huyết tế chi thuật, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá lần này, Lâm Mặc đoán chừng muốn khó chịu. Huyết tế chi thuật, Úc Chu Sơn thực lực tối thiểu muốn tăng lên 2-3 trọng thiên. Úc Chu Sơn hành động, để vô số người động dung. Từng đôi rung động ánh mắt, nhìn chằm chằm Úc Chu Sơn. Cảm thụ lấy Úc Chu Sơn lúc này trên thân chỗ phát ra cái kia một loại khí tức khủng bố, đều cảm thấy từng trận tê cả da đầu. Lúc này Úc Chu Sơn tu vi cảnh giới, bị huyết tế chi thuật cương ép tăng lên. Hiện tại hắn, tối thiểu nhất cũng là Kim Đan ngũ trọng thiên cảnh giới. Cảm nhận được Úc Chu Sơn huyết tế chi thuật chỗ phát ra cái kia một loại vô cùng kinh khủng lực lượng. Vô số người tại thời khắc này đều cảm thấy Lâm Mặc cùng hắn vô thượng tông môn, hôm nay xong đời. Không ít người đều dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn Lâm Mặc cùng hắn hai người đệ tử. Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Mặc lần này thì xong đời, khẳng định không cách nào cứu. Thế mà Lâm Mặc lúc này lại khá bình tĩnh. Nhìn lấy Úc Chu Sơn tung ra bí thuật tình huống, Lâm Mặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe qua một vệt ánh sáng. Đối với Úc Chu Sơn loại này, đột nhiên tăng cường chính mình thực lực bí pháp thần thông, Lâm Mặc trong lòng có chút hiếu kỳ. Lâm Mặc cẩu tặc, để mạng lại. Thiên Huyễn thần trưởng. Thì tại Lâm Mặc trong lòng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Úc Chu Sơn nhìn thời điểm, Úc Chu Sơn huyết tế chi thuật đã triệt để hoàn thành, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về Lâm Mặc đánh tới. Lúc này Úc Chu Sơn, hai mắt đỏ thẫm, máu me khắp người, giống như tu la địa ngục bên trong đi tới ác quỷ đồng dạng, tản ra một cỗ không gì sánh được mãnh liệt huyết tinh túc sát khí tức. Kim Đan ngũ trọng thiên cảnh giới, phát ra huy áp khí thế, liền để đến không gian xung quanh tựa hồ cũng biến đến một ngạt. Khẽ rửa gần Lâm Mặc, Úc Chu Sơn lập tức liền thi triển hắn mạnh nhất thần thông, Thiên Huyễn thần trưởng. Thiên Huyễn thần trưởng thi triển trong nháy mắt, trường ảnh bay tán loạn. Vô số đạo trưởng ảnh giống như từng tòa tiểu sơn, điên cuồng hướng về Lâm Thu chiếu nghiêng xuống. Mỗi một đạo trưởng ảnh đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhất trưởng rơi xuống, nổ đùng từng trận. Thế mà đối mặt đây hết thảy, Lâm Mặc lại có vẻ tương đương chấn định, bất động như núi. Thốn bộ. Lâm Mặc ánh mắt lóe lên. Trong chốc lát, mạnh nhất thân pháp thần thuật liền thi triển đi ra. Thốn bộ thi triển trong nháy mắt, Lâm Mặc bóng người giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, dễ như trở bàn tay tránh thoát Úc Chu Sơn khủng bố công kích. Tránh thoát? Làm sao có thể? Úc Chu Sơn toàn lực nhất kích, vốn cho rằng có thể nhất kích chém giết Lâm Mặc, nhưng bây giờ lại nhìn đến Lâm Mặc né tránh, cái này khiến đến Úc Chu Sơn đồng tử đột nhiên rụt lại, nhất thời liền la lên thất thanh. Phía dưới nhìn lấy Lâm Mặc cùng Úc Chu Sơn đại chiến người, lúc này thần sắc trên mặt cũng là trong lúc đó ngây người. Từng cái trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản bọn họ đều coi là, tại Úc Chu Sơn khủng bố như thế công kích phía dưới, Lâm Mặc lần này nhất định xong đời. Nhưng để bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình, Úc Chu Sơn cái này thế như lôi đỉnh giống như công kích, lại bị Lâm Mặc né tránh. Muốn bổn tọa mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Mặc thi triển thốn bộ né tránh Úc Chu Sơn một lần công kích về sau, lập tức triển khai phản kích. Chỉ thấy Lâm Mặc mãnh liệt đưa tay, một tiếng quát chói tai âm thanh theo trong miệng hắn bạo phát, kiếm đến, kiếm đến. Lâm Mặc một tiếng quát chói tai, nhất thời liền còn như lôi đình anh minh giống như tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Tiếng vang cực lớn, để đến vô số người tâm thần hoảng sợ, màng nhĩ nhói nhói. Thế mà còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, ầm ầm, trên bầu trời vang lên từng trận tiếng oanh minh. Leng keng. Vô thượng tông môn bên trong chủ thần điện bên trong, truyền tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng kiếm, một đạo hàn quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, phong vân lôi động, kiếm quang ngút trời. Lâm Mặc Thiên A kiếm theo vô thượng tông môn chủ thần điện bên trong bay ra, rơi vào Lâm Mặc trong tay. Lâm Mặc Thiên A kiếm bắt vào tay trong nháy mắt, kiếm đạo pháp tắc bắt đầu bạo phát. Vô cùng vô tận kiếm mang tại Lâm Mặc đỉnh đầu xuất hiện. Cái kia vô cùng vô tận kiếm mang phát ra khủng bố kiếm ý, nhất thời liền để phía dưới người run lẩy bẩy, cả đám đều ánh mắt kinh khủng nhìn lấy tắm rửa tại ánh kiếm hải dương bên trong Lâm Mặc. Chết! Kiếm đạo pháp tắc bạo phát, Lâm Mặc trong đôi mắt phát ra ánh kiếm màu bạc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ kiếm, sau đó hướng về Úc Chu Sơn vô xuống. Kiếm xuất! Thiên địa thất sắc. Ầm ầm. Một đạo đủ có dài mấy trăm trượng kiếm khí màu bạc quay đầu hướng về Úc Chu Sơn bay ra. Không! Tình cảnh này làm cho Úc Chu Sơn kinh khủng nộ hống. Hắn muốn ngăn cản, thế mà hết thể đều phí công. Với anh, kiếm mang bổ ở trên người hắn. Phúc. Úc Chu Sơn phun ra lượng lớn máu tươi, sau đó liền bị khủng bố kiếm mang bổ bay ra ngoài. giống như là một đạo sao băng, âm âm nện ở ngoài mấy trăm dặm đại quân vương triều kinh thành trong hoàng cung. Chương 76, một kiếm chạm kim đan. Tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Nhìn lấy Úc Chu Sơn cái này kim đan ngũ trọng thiên cảnh giới đại năng, bị Lâm Mặc một kiếm đánh bay, giống như sao băng biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người ngây người, trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Nguyên bản xem náo nhiệt người đều coi là Lâm Mặc lần này xong đời, nhưng bây giờ kết quả lại hoàn toàn phá vỡ bọn họ lường trước. Xong đời không phải Lâm Mặc, mà chính là Thiên Huyễn Cung Úc Chu Sơn. Tại thời khắc này, tất cả xem náo nhiệt người nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt đều phát sinh cự đại biến hóa, kính nể, ngưỡng mộ, rung động. Lúc này Lâm Mặc trong mắt bọn hắn biến đến quang mang vạn trượng lên, thành vì trong lòng bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc người. Thì liên lạc Tiêm Nhi cũng bị chính mình sư phụ một kiếm này cho kinh diễm đến, đôi mắt đẹp hiện hình bóng lấy cầm kiếm mà đứng, toàn thân phát ra cái này một cỗ cường đại khí tức Lâm Mặc trong lòng kinh thán không thôi. Kim đan ngũ trọng thiên cường giả lại bị sư phụ nhất kích đánh tan, quá mạnh, thật không hổ là chính mình sư phụ. Lạc Tiêm Nhi ra người nhẹ nhàng đi vào Lâm Mặc bên người, ngẩng lên hơi hiện ra đỏ ửng khuôn mặt, trong mắt chỗ sâu có một vẻ sùng bái ngưỡng mộ thần sắc lóe qua, nhẹ giọng đối với Lâm Mặc hỏi: "Sư phụ, cái kia tên đáng ghét bị người đánh đi nơi nào?" "Đúng a, cái kia Úc Chu Sơn bị đánh đi nơi nào?" Lạc Tiêm Nhi lời này hỏi ra không ít người tiếng lòng. Lâm Mặc một kích kia thật sự là quá kinh khủng. Úc Chu Sơn trực tiếp bị hắn một kiếm cho bổ, cũng không biết bay đi đâu. Mọi người chỉ thấy Úc Chu Sơn hóa thành một đạo sao băng, đồng dạng biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Nhìn hắn bay ra ngoài phương hướng, tối đa cũng thì bay đến Đại Quân Vương triều kinh thành đi. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, mở miệng nói ra: "Ta không dùng toàn lực, bằng không hẳn là bay thẳng ra Đại Quân Vương triều biên giới." Lâm Mặc câu trả lời này, làm cho Lạc Tiêm Nhi ngẩn ngơ. "Bay đến Đại Quân Vương triều kinh thành đi? Ngươi còn cũng không dùng hết toàn lực? Cái này, nói đùa sao? Nơi này khoảng cách Đại Quân Vương triều kinh thành, đây chính là có tốt mấy ngàn cái cây số đâu." Không chỉ có là Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mặc lời nói cho chấn kinh đến, người khác đồng dạng là vô cùng chấn kinh, cảm thấy thật không thể tin. Lâm Mặc một kiếm đem một cái kim đan đại năng đánh bay đến bên ngoài ngàn km. Cái này quá khủng bố. Cái kia hắn còn có thể sống được sao? Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mặc lời nói cho chấn kinh ngốc một cái trước mắt. "Không biết." Lâm Mặc nói, "Đi xem một chút liền biết, chết tốt nhất, không chết thì thêm một kiếm." Nói, Lâm Mặc xoát một chút thì biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến Úc Chu Sơn bay ra ngoài phương hướng mà đi. Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người thấy thế, cũng lập tức đuổi theo. Mấy ngàn cây số bên ngoài, Đại Quân Vương triều kinh thành trong hoàng cung. Đại Quân Vương triều quốc chủ Quân Thiên Hạ, nhìn lấy giống như chó chết nằm trên mặt đất Úc Chu Sơn, hai mắt trừng đến căng tròn, trên mặt lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần sắc. Không chỉ có là Quân Thiên Hạ dạng này mà thôi, đầy triều văn võ đại thần. Lúc này, đồng dạng là thần sắc ngốc trệ nhìn lấy, từ trên trời giáng xuống Úc Chu Sơn. Từng cái trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, vô pháp tưởng tượng, tại bọn họ trong lòng vô địch đồng dạng Úc Chu Sơn, vậy mà lại chật vật như thế. "Đại trưởng lão ngươi, ngươi cái này tình huống như thế nào?" Sau một hồi lâu, Quân Thiên Hạ khó khăn mở miệng. Quân Thiên Hạ lời nói làm cho Úc Chu Sơn tỉnh lại, hắn kịch liệt tằng hắng một cái, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Lâm Mặc không thể địch. Bò lên tới về sau Úc Chu Sơn, kịch liệt ho khan vài tiếng, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Lâm Mặc, không thể địch." Ầm ầm. Úc Chu Sơn lời nói làm cho Quân Thiên Hạ bọn người trong óc vang lên từng trận âm thanh sấm sét, sắc mặt trở nên trắng bệch. Úc Chu Sơn nói như vậy, đã hết sức rõ ràng nói rõ đến cùng là ai để Úc Chu Sơn nằm ở chỗ này. "Lâm Mặc, Vô Thượng Tông môn tông chủ." Lâm Mặc lại có thể đem Úc Chu Sơn trọng thương, thực lực này quả thực thật đáng sợ. "Ừ ngực." Quân Thiên Hạ hung hăng nuốt từng ngụm nước. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lâm Mặc thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Tại thời khắc này hắn cảm giác mình chân có chút như nhũn ra, cùng lúc đó, trong lòng có loại không gì sánh được may mắn cảm giác. "Còn tốt, bọn họ không có đồng loạt ra tay đối phó Lâm Mặc, quả thực cũng là chuyện may mắn vô cùng lớn." Quân Thiên Hạ ánh mắt cùng chung quanh các đại thần, đối mặt một chút, mỗi người đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến cái kia một loại nồng đậm may mắn. Hiển nhiên, tại chỗ Đại Quân Vương triều quân thần đều đang vì mình không có đối Lâm Mặc động thủ mà cảm thấy may mắn. "Sư phụ, hắn quả nhiên ở chỗ này. Gia hỏa này quả nhiên bị ngài một kiếm đánh bay đến nơi đây." Ngay tại Quân Thiên Hạ bọn người rung động trong lòng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo giòn tan tiếng kinh hô. Một nghe được thanh âm này, Quân Thiên Hạ sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn đối thanh âm này tương đối quen thuộc. Đây là Lạc Tiêm Nhi thanh âm. Quân Thiên Hạ bọn người hoảng sợ ngẩng đầu, lập tức liền phát hiện hoàng cung trên bầu trời xuất hiện ba thân ảnh, chính là Lâm Mặc Quân Tiên Nhi, còn có thánh nhân Nhân Cách Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp. Vừa nhìn thấy ba người này xuất hiện, Quân Thiên Hạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra kinh sợ. "Oan!" Đột nhiên, Quân Thiên Hạ bên người Úc Chu Sơn đột nhiên luồn lên, lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ, hướng về Thiên Huyễn Cung phương hướng mà đi. bên trên bầu trời. Lâm Mặc ánh mắt cũng sớm đã khóa chặt Úc Chu Sơn. Nhìn lấy Úc Chu Sơn phản ứng, Lâm Mặc liền biết con hàng này là muốn trốn. Muốn chạy trốn. Có hỏi ta đồng ý hay không? Lâm Mặc kiếm đạo pháp tắc lại một lần nữa bạo phát, mà lại lần này muốn so với một lần trước còn kinh khủng hơn. Một kiếm bổ ra. Một đạo so trước đó còn kinh khủng hơn kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến chính đang phi nước đại chạy trốn Úc Chu Sơn phía sau lưng vô xuống. Không. Chính đang phi nước đại chạy trốn Úc Chu Sơn đột nhiên cảm nhận được sau lưng cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, dạng này trên mặt hắn lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, muốn ngăn cản, nhưng hết thể đều đã trễ. Phúc. Khủng bố kiếm mang, choàng tại Úc Chu Sơn trên thân, nay đã bị thương nặng hắn, tại cái này khủng bố kiếm mang công kích phía dưới, trực tiếp thành hai nửa. Đệ nhất kim đan đại năng. Chết. Chương 77, san bằng thiên huyễn cung. Lạch cạch một tiếng. Úc Chu Sơn thi thể. Ngã xuống đất. Tươi đẹp máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đệ nhất kim đan đại đạo. Tại Lâm Mặc khủng bố công kích phía dưới, thân tử đạo tiêu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vô số người đều còn không có phản ứng qua được tới. Lâm Mặc công kích liền đã kết thúc. Úc Chu Sơn đã bị chém thành hai khúc. Nhìn lấy Úc Chu Sơn nằm trên mặt đất thi thể, Quân Thiên Hạ bọn người, trong ánh mắt đều hiện lên ra nồng đậm kinh khủng kinh ngạc. Tại thời khắc này, bọn họ đều cảm giác tay chân băng lãnh, đáy lòng phát lạnh. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Một cái kim đan đại năng vậy mà liền như thế tùy tiện ngã xuống, bị Lâm Mặc một kiếm chém giết. Một thời gian thật dài về sau, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Nhìn lấy một kiếm chém giết Úc Chu Sơn về sau, vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh thong dong Lâm Mặc. Tất cả mọi người đều có loại không dám thở mạnh một cái cảm giác. Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi còn có Quân Niếp Niếp, cùng một chỗ theo trên bầu trời hạ xuống, rơi vào Đại Quân Vương triều hoàng cung trong chủ điện. Lâm Mặc ba người vừa rơi xuống, Quân Thiên Hạ bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Làm hắn nhìn đến Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, nhất thời liền cảm thấy một trận tê cả da đầu, vô ý thức lui lại mấy bước. Lâm Mặc nhìn lấy Quân Thiên Hạ, đạp đạp liền lùi lại mấy bước bộ dáng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Vừa vặn, Lâm Mặc ánh mắt cùng Quân Thiên Hạ ánh mắt đối mặt phía trên. Tại cùng Lâm Mặc ánh mắt đối mặt phía trên trong nháy mắt đó. Oanh. Quân Thiên Hạ chỉ cảm giác trong đầu của chính mình một trận oanh minh. Trái tim trong nháy mắt này, tựa hồ muốn ngưng đập. Quân Thiên Hạ xoát một chút túi đầu xuống, cấp tốc rời ánh mắt, không dám cùng Lâm Mặc đối mặt. Quân Thiên Hạ trong nháy mắt này, mồ hôi lạnh đều xuống tới, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, ánh mắt thật kinh khủng. Lâm Mặc ánh mắt, để trong lòng của hắn không gì sánh được kinh khủng. Đây là một loại để hắn choáng váng, đáy lòng phát lạnh ánh mắt. Uy nghiêm, bá đạo. Dường như trên bầu trời thần linh tại nhìn xuống hắn, để hắn có loại kìm lòng không được muốn túi đầu thần phục, không dám cùng đối mặt cảm giác. Quân Thiên Hạ phản ứng, Lâm Mặc nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi bĩu môi. Đối với hắn phản ứng, Lâm Mặc cũng không thèm để ý, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Úc Chu Sơn thi thể. Nhìn lấy Úc Chu Sơn cái kia chết đến mức không thể chết thêm bộ dáng, Lâm Mặc lắc đầu, từ tốn nói, thì loại phế vật này cũng muốn đối với bản tọa vô thượng tông môn động thủ, quả thực cũng là tự lấy nhục. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Quân Thiên Hạ chờ đại quân vương triều các cường giả, cả đám đều khỏe miệng có quắc động. Phế vật? Úc Chu Sơn là phế vật? Đây chính là một cái kim đan đại năng a, làm sao có thể là phế vật? Bất quá vừa nghĩ tới nói lời này người là Lâm Mặc, bọn họ liền vô cùng thức thời ngậm miệng không nói lời nào. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, Úc Chu Sơn là một cái cường đại đến để bọn hắn nhìn lên tồn tại. Nhưng là đối với Lâm Mặc tới nói, lại thật sự là một phế vật. Lâm Mặc ánh mắt, chỉ là tại Úc Chu Sơn trên thi thể liếc nhìn liếc một chút về sau, liền trực tiếp chuyển di ánh mắt, đưa ánh mắt về phía nơi xa. Nơi đó là Thiên Huyễn Cung phương hướng. Đi, săn bằng Thiên Huyễn Cung. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Thiên Huyễn Cung phương hướng một lát sau, đối với mình hai người đệ tử nói một tiếng, sau đó phóng người lên, như đại bàng dương cánh giống như hướng về Thiên Huyễn Cung phương hướng bay vút đi. Lạc Tiêm Nhi không nói một lời, cấp tốc đuổi theo. Mà Quân Niếp Niếp thì là nhảy lên đại yêu hùng trên thân, vỗ đại yêu hùng, đại yêu hùng liền nổi giận gầm lên một tiếng, co cẳng liền chạy, phát ra trận trận tiếng ầm ầm, như một đạo hắc ảnh hướng về Lâm Mặc Lạc Tiêm Nhi bọn người đuổi theo. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trong nháy mắt, Lâm Mặc cùng hắn hai người đệ tử liền đã biến mất ở trước mặt mọi người. Tại lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Cái này, Lâm Mặc mới vừa nói cái gì? Hắn muốn đi san bằng Thiên Huyễn Cung. Chơi ạ. Điên. Bọn gia hỏa này điên. Bọn họ vậy mà ba người liền đi diệt Thiên Huyễn Cung đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, mọi người nổ. Đều bị Lâm Mặc lời nói bị dọa cho phát sợ, đều bị chuyện này cho rung động không thôi. Vô Thượng Tông môn tông chủ, cộng thêm hai người nữ đệ tử, lại muốn đi diệt Thiên Huyễn Cung. Cái này đang nói đùa chứ? Có phải hay không trái tim lớn một chút? Chẳng lẽ Lâm Mặc cho là hắn giết Thiên Huyễn Cung một trưởng lão, thì thật có thể tùy tiện nắm Thiên Huyễn Cung hay sao? Phải biết, Thiên Huyễn Cung bên trong cường giả như mây. Giống Úc Chu Sơn cấp bậc này kim đan cường giả, đây chính là có không ít. Vô thượng tông môn ba người, dựa vào cái gì san bằng Thiên Huyễn Cung? Chỉ bằng sư đồ ba người, có phải hay không nghĩ quá nhiều? Điên. Người điên. Vô thượng tông môn người đều là người điên. Một hồi lâu về sau, Quân Thiên Hạ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, từ ngực nuốt từng ngụm nước, nhìn lấy Lâm Mặc bọn người phương hướng rời đi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nghe lấy Quân Thiên Hạ lời này, bên cạnh hắn đại quân vương triều các cường giả đều là rất tán thành. Nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ, Lâm Mặc giết Thiên Huyễn Cung đại trưởng lão, Thiên Huyễn Cung khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm Lâm Mặc làm như thế nào đối mặt Thiên Huyễn Cung vạn trưởng lửa giận đây. Kết quả Lâm Mặc lại chủ động xuất kích, trực tiếp muốn giết tới Thiên Huyễn Cung đi, muốn tiêu diệt Thiên Huyễn Cung. Đây quả thực hung tàn a. Rất nhanh, Lâm Mặc sư đồ muốn giết đến tận Thiên Huyễn Cung, đi đem Thiên Huyễn Cung cho diệt đi tin tức, ngay tại đại quân vương triều kinh thành truyền bá ra. Tin tức này một truyền ra, đại quân vương triều sôi trào. Vô số người không khỏi kinh hãi, kinh hô liên tục, đối với Lâm Mặc Bưu Hãn, không gì sánh được bội phục. Sau đó, số lớn thích náo nhiệt ra hỏa, lập tức lên đường, hướng về Thiên Huyễn Cung phương hướng mau chóng đuổi theo, bọn họ muốn đi nhìn một chút, Lâm Mặc đến cùng là như thế nào cùng Thiên Huyễn Cung giao phong. Chương 78, một kiếm chạm Thiên Huyễn Cung. Lâm Mặc muốn cùng hắn đệ tử cùng đi tấn công Thiên Huyễn Cung. Tin tức này giống như cơn sóng lớn lan tràn đồng dạng tại đại quân vương triều cùng thánh thành bên trong truyền bá. Vô số người nghe đến tin tức này thời điểm đều bị chấn kinh đến, đều bị dọa sợ. Vô thượng tông môn cái thứ nhất phụ thuộc gia tộc Chu gia cũng chiếm được tin tức này. Chu Nguyên chiếm được tin tức này về sau, chấn động không gì sánh nổi. Bất quá rung động sau đó, Chu Nguyên càng là vui vẻ, lẩm bẩm nói, Lâm tông chủ quả nhiên là khủng bố như vậy a. Chu gia nâng toàn tộc chi lực trợ giúp tông chủ. Ngay sau đó, Chu Nguyên càng tiếp tục khàn giọng giống to, chúng ta bây giờ đã cùng vô thượng tông môn cột vào một sợi dây thường phía trên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng chịu. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, xuất chiến. Xuất chiến. Giết. Cùng vô thượng tông môn chung sinh tử. Số lớn Chu gia người cũng sớm đã đem gia tộc hưng suy vận mệnh phó thác tại vô thượng tông môn phía trên, cho nên tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào do dự. Chu gia tất cả tu sĩ, thấp nhất luyện thể, cao nhất hóa khí, dốc hết toàn lực, ôm lấy sống mái một trận chiến quyết tâm, ra roi thúc ngựa hướng về Thiên Huyễn Cung phương hướng đánh tới. Bởi vì Chu gia hành động, toàn bộ đại quân vương triều càng thêm chấn động. Ám lưu vận chuyển, mưa gió muốn tới. Mà lúc này Lâm Mặc, đối với đại quân vương triều bên trong chỗ phát sinh sự tình cũng không rõ ràng. Đương nhiên, cũng không có hứng thú rõ ràng. Lúc này, Lâm Mặc đã cùng chính mình hai cái đồ đệ tiếp cận Thiên Huyễn Cung. Thiên Huyễn Cung chính là một cái quái vật khổng lồ, môn đồ mấy trăm ngàn, trong môn phái cường giả như mây. Thiên Huyễn Cung đương nhiệm cung chủ Lôi Thiên Quyết, càng là một cái kim đan bắt trọng thiên kim đan đại năng, thực lực khủng bố, tiếng tăm lừng lẫy. Dù cho ngăn cách hơn mấy chục cây số, Lâm Mặc bọn người đều đã có thể nhìn đến Thiên Huyễn Cung cái kia rộng rãi đại khí cung điện quần thể. Tựa như là phủ phục tại trong núi sâu man hoang cự thú, cho người ta một loại rộng rãi uy nghiêm khí tức. Lâm Mặc dừng bước lại, hơi hơi hít mắt, xa xa ngắm nhìn Thiên Huyễn Cung sân môn. Sư phụ, phía trước cũng là Thiên Huyễn Cung sao? Lạc Tiêm Nhi ngừng tại Lâm Mặc bên người, ánh mắt nhìn nơi xa Thiên Huyễn Cung rộng rãi kiến trúc, trong mắt lóe lên một vẻ giật mình thần sắc, hơi có vẻ giật mình nói ra, nhìn một chút sơn môn, cái này thần điện cũng không phải là bình thường thế lực a. Bất quá so với chúng ta sơn môn thần điện đến, tựa hồ thiếu khuyết một tia thần vận đạo ý. Chỉ là cựu phẩm tông môn, bọn họ sơn môn thần điện, há có thể cùng chúng ta vô thượng tông so sánh. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ung dung. Cũng thế. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời rất tán thành gật gật đầu. Trong lòng nàng, vô thượng tông mới là trên đời này tiềm lực lớn nhất, thần kỳ nhất, cường đại nhất tông môn. Lâm Mặc hiện tại là kim đan nhị trọng thiên tu vi cảnh giới, trên thân lực lượng khí tức ba động là phi thường khủng bố. Nếu như hắn không che giấu loại này lực lượng khí tức ba động lời nói, là vô cùng dễ dàng gây nên người khác chú ý. Mà Lâm Mặc lần này đánh tới Thiên Huyễn Cung, cũng không có đối với mình hành tung làm mảy may che giấu ẩn nặng, mà chính là tương đương cao điệu đánh tới. Cho nên, khi Lâm Mặc vừa tiếp cận Thiên Huyễn Cung phụ cận, Thiên Huyễn Cung tu sĩ lập tức liền phát hiện Lâm Mặc. Trong đó sớm nhất phát hiện Lâm Mặc đến là Thiên Huyễn Cung tông chủ Lôi Thiên Quyết. Lôi Thiên Quyết ngay tại trong động phủ của mình, chờ đợi cái kia đại trưởng lao Úc Chu Sơn bọn người tin tức. Chờ bọn hắn mang về Lâm Mặc bị Chu sát tin tức. Lâm Mặc trước đó chém giết hắn hư ảnh, cũng tuyên bố muốn diệt hắn tông môn, hủy hắn đạo thống hành động, để Lôi Thiên Quyết trong lòng không gì sánh được nổi giận, trong lòng thề muốn chém giết Lâm Mặc. Bất quá, Lôi Thiên Quyết cũng chỉ là cảm giác được có lạ lẫm cường giả tới gần mà thôi, cũng không có trước tiên liền biết là Lâm Mặc đến. Là phương nào đạo hưu đến thăm? Lôi Thiên Quyết lập tức bay ra động phủ mình, sau đó hướng về Kim Đan cường giả khí tức truyền đến phương hướng bay đi. Khi hắn nhìn đến Lâm Mặc bọn người thân ảnh thời điểm, thần sắc trên mặt nhất thời thì ngây người, khó có thể tin kinh hô. Trong lúc đó theo hắn cuối cùng bạo phát đi ra, là ngươi. Thế nào lại là ngươi? Lâm Mặc tự nhiên cũng là trước tiên liền phát hiện Lôi Thiên Quyết đến. Trước đó liền đã cùng Lôi Thiên Quyết hư ảnh giao thủ qua một lần, Lâm Mặc tự nhiên cũng là trước tiên thì nhận ra Lôi Thiên Quyết. Ngươi lại còn sống? Úc Chu Sơn bọn họ đâu? Lôi Thiên Quyết trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, hắn quả thực không thể tin được, Lâm Mặc vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Lâm Mặc xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói, Úc Chu Sơn đám người đã xong đời. Không. Lôi Thiên Quyết vô pháp tiếp nhận tin tức này. Lâm Mặc nhìn lấy Lôi Thiên Quyết cái kia một mặt chấn kinh bộ dáng, liền biết trong lòng của hắn lúc này ý nghĩ. Bọn họ đã lên đường trước. Lâm Mặc hơi nheo mắt lại, ánh mắt như điện nhìn qua Lôi Thiên Quyết, chậm rãi giơ lên trong tay Thiên A kiếm, sau lưng, kiếm ý phong bạo tuôn ra, khủng bố nhìn thấy pháp tắc chi lực, cấp tốc bám vào tại trên thân kiếm, hiện tại thì đến lúc ngươi nên lên đường, chém. Theo Lâm Mặc một tiếng quát chói tai, Thiên A kiếm vung mạnh ra. Vạn trượng ánh kiếm, phá kiếm mà ra, như cầu vồng nối tới mặt trời. Cái gì? Lâm Mặc đột nhiên phát ra vạn trượng ánh sáng, hơn nữa còn là hướng thẳng đến chính mình bổ tới, cái này khiến Lôi Thiên Quyết thần sắc đột nhiên thay đổi. Trên mặt lóe qua một vẻ kinh hãi, cảm thụ lấy Lâm Mặc chém ra đến ánh kiếm phía trên cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng. Lôi Thiên Quyết choáng váng. Khủng bố, không thể chính diện ngăn cản, né tránh, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để cho Lôi Thiên Quyết trước tiên thì làm ra quyết định. Lôi Thiên Quyết tránh đi Lâm Mặc chém ra đến ánh kiếm, trong lòng thở dài một hơi, thế mà sau một khắc, hắn thì biến. Hắn là né tránh. Thế nhưng là, phía sau hắn Thiên Huyễn Cung sân môn, thế nhưng là trốn không thoát. A a a. Ầm ầm. Theo từng trận thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cùng từng trận trời đất sụp đổ tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ Thiên Huyễn Cung sân môn, tại Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, một phân thành hai. Sơn hà nứt toác, cung điện lật úp. Chương 79, Thiên Địa Lôi Đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Thiên Huyễn Cung lộng lấy cung điện, tại Lâm Mặc một lần kiếm đạo công kích phía dưới, trực tiếp biến thành phế tích. Một đao hai nửa. Cắt ngang. Một đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân, giống như một đạo danh trời đồng dạng, ngang qua toàn bộ Thiên Huyễn Cung. Dưới một kiếm, thần uy kinh thiên. Vô số cung điện tại thời khắc này hóa thành cho bụi, còn có vô số Thiên Huyễn Cung đệ tử tại cái này kinh thiên một kiếm phía dưới thì liền dây rủa một chút cơ hội đều không có, trực tiếp thì hóa thành bột mịn. Liền xem như một số hóa khí đỉnh phong cảnh giới đệ tử tu sĩ, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Vô số may mắn thoát khỏi tai nạn Thiên Huyễn Cung đệ tử lúc này đều dọa sợ, nhìn lấy cái kia một đạo sâu không thấy đáy, trực tiếp thì vô số ngọn núi khổng lồ bổ ra thâm nguyên kiếm ngân, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Cái này. Lôi Thiên Quyết lúc này cũng là quay cuồng, hắn quay đầu lại, nhìn lấy Thiên Huyễn Cung thê thảm bộ dáng, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Hủy. Thiên Huyễn Cung tại dưới ánh mắt của hắn, bị người một kiếm hủy. Hắn quả thực thì không thể tin được loại chuyện này vậy mà lại phát sinh. Hơn nữa còn là trước mặt của hắn phát sinh. Lâm Mặc. Lôi Thiên Quyết đột nhiên quay đầu lại, thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì biến đến dữ tợn, trong hai mắt mãnh liệt vô tận oán hận cùng lửa giận. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Rầm rầm rầm. Nổi giận Lôi Thiên Quyết, sát ý còn giống như là biển gầm bạo phát. Kim Đan bắt trọng thiên lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này, càng là toàn bộ bạo phát ở trong cơ thể hắn, tạo thành từng trận tiếng nổ kinh khủng. Ở giữa Lôi Thiên Quyết đột nhiên bay lên không trung, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, "Thiên Lôi thần uy, gia trì thân ta." Lôi đỉnh chi thương. Đùng đùng, không dứt. Theo Lôi Thiên Quyết nộ hống, hắn trên đỉnh đầu, trong lúc đó xuất hiện đám mây màu đen. Trong mây đen, lôi xả cuồng vũ, tia điện lấp lóe, từng đạo lôi điện theo trong mây đen rơi xuống, sau đó bị Lôi Thiên Quyết giống như là bắt lấy dây từng mở dạng, một phát bắt được những cái tia lôi điện, tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc ngưng kết thành một cây thật dài lôi đỉnh trường thương. Lôi đỉnh trường thương vừa thành hình, lập tức liền tản mát ra một cỗ kinh khủng lôi đỉnh uy áp chi lực. Lôi đỉnh chi thương, tông chủ đại nhân mạnh nhất thần thông. Lôi Thiên thần thương vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Tông chủ, giết hắn, giết hắn. Cho huynh đệ chúng ta báo thủ. Cái này cẩu vật không thể tha thứ. Không giết hắn, có lỗi với Thiên Huyễn Cung chết đi sư huynh đệ. Lôi Thiên Quyết bạo phát, nhất thời liền để đến những cái kia trước đó bị Lâm Mặc khủng bố nhất kích dọa sợ Thiên Huyễn Cung đệ tử, đều lấy lại tinh thần. Những người này lấy lại tinh thần về sau, trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được oán hận sâu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Mặc, lớn tiếng giống giận kêu giết. Bọn họ đều hy vọng Lôi Thiên Quyết có thể nhất kích chém giết Lâm Mặc. Hủy ta tông môn người, chết. Lôi đỉnh phía trên ngưng tụ thành hình. Lôi Thiên Quyết toàn thân phát sáng, đó là tia điện đang lóe lên, đùng đùng, không dứt, ánh sáng làm cho hắn xem ra giống như là một cái tắm rửa ở trong sấm sét lôi thần. Hắn trong hai mắt lấp lóe không gì sánh được oán hận ánh sáng. Chết! Một tiếng kinh thiên động địa hét to âm thanh theo Lôi Thiên Quyết trong miệng nổ vang. Ông! Một tiếng tiếng rung, Lôi Thiên Quyết trong tay Lôi Đỉnh Chi Thương trực tiếp bị hắn hướng về Lâm Mặc phương hướng ném mạnh ra ngoài. Lôi Đỉnh Chi Thương vừa ra, phong lôi tuôn ra, sấm sét vang lên, đinh tai nhức óc. Sư phụ! Lâm Mặc sau lưng Lạc Tiêm Nhi, cảm thụ lấy Lôi Thiên Quyết ném ra lôi đỉnh chi thương phía trên ẩn chứa loại kia uy lực kinh khủng, trong lòng run rẩy, lo lắng nhìn lấy Lâm Mặc. Thánh nhân nhân cách quân nghiêm nghiếp, lại có vẻ rất bình tĩnh, mặt lộ mỉm cười nhìn lấy Lâm Mặc. Hiển nhiên, nàng cũng không cảm giác hiện tại Lâm Mặc có nguy hiểm gì, bởi vì nàng phát hiện, Lâm Mặc thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Ở trước mặt ta chơi lôi. Lâm Mặc lúc này sắc thực phi thường nhẹ nhõm, từ khi hắn phát hiện Lôi Thiên Quyết muốn ở trước mặt mình chơi lôi về sau, trong lòng của hắn thì cười, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt thần sắc. Nhìn lấy Lôi Thiên Quyết ném ra lôi đỉnh chi thương, thản nhiên nói, ngươi không biết ta là chơi lôi tổ sư ra sao? Lôi đỉnh pháp tắc. Mở. Trong nháy mắt, Lâm Mặc phát động chính mình lôi đỉnh pháp tắc chi lực. Đùng đùng, không dứt. Lâm Mặc phát động lôi đỉnh pháp tắc chi lực. Trong cơ thể hắn, trong lúc đó truyền đến từng trận lôi điện giao minh tiếng vang. Lâm Mặc trong đôi mắt, lóe ra vô số tím đen sắc lôi đỉnh ánh sáng, cả người khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Lâm Mặc tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện một cái lôi đỉnh pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành 7 màu lôi điện búa lớn. Lâm Mặc tay cầm pháp tắc lôi đỉnh búa lớn, chỉ hướng lên bầu trời. Theo Lâm Mặc chỉ lên bầu trời, thiên địa dị tượng đột nhiên chợt hiện. Cuồng phong đang gào thét, lôi vân đang gầm thét, thiên địa đang gào thét. Trong phạm vi ngàn dặm, trong chốc lát, rơi vào vô biên hắc ám bên trong, tựa hồ là bị một mảnh vải đen trong nháy mắt bao lại. Hắc ám buông xuống một khắc này, không một âm thanh. Lôi Thiên Quyết đánh ra đến lôi đỉnh chi thương, biến mất không thấy gì nữa. Bất chợt tới khủng bố cảnh tượng, làm cho Lôi Thiên Quyết thần sắc hoảng sợ, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nghẹn ngào kêu sợ hãi, phát sinh cái gì? Ngươi làm gì? Tại thời khắc này, Lôi Thiên Quyết trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt hoảng sợ. Thiên địa lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Ngay tại lúc Lôi Thiên Quyết lúc hoảng sợ đợi, Lâm Thu thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn. Thanh âm này, uy nghiêm, cuồn cuộn, trực tiếp trùng kích nhân tâm. Nghe lấy cái thanh âm này, Lôi Thiên Quyết thần sắc đại biến, trong lòng hoảng sợ. Nghe lấy Lâm Mặc cái thanh âm này, Lôi Thiên Quyết cảm giác mình tựa như là đang nghe đại đạo chi âm quanh quẩn ở bên tai mình. Xoạt xoạt bốn khen bốn. Lâm Mặc thanh âm vừa mới rơi xuống, vô biên hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo không gì sánh được yêu dị hào quang màu đỏ sậm, sau đó, chính là một tiếng kinh thiên động địa lôi đình nổ vang âm thanh truyền đến. Màu đỏ sậm lôi điện lướt qua, ánh sáng chiếu sáng Lôi Thiên Quyết mặt, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn cái kia kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Chương 80, xét đánh 10.000 dặm, diệt thế chi uy. Xoạt xoạt. Bên trên bầu trời, lóe qua một đạo màu đỏ sẫm lôi điện. Cái này một tia chớp tựa như là đâm rách đêm tối đạo thứ nhất ánh sáng. Tựa như là trong nháy mắt xuất hiện, tại đạo này đỏ sẫm lôi điện xuất hiện về sau, sân bầu trời đen kịt, trong nháy mắt thì thắp sáng. Vô cùng vô tận thần lôi, bắt đầu theo cái kia trong hư vô xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi đỉnh, theo trong hư vô thoáng hiện. Lôi đỉnh tiềm điện đâm phá thiên địa hư vô, tản ra từng trận khủng bố lôi đỉnh chi lực. Đêm tối biến mất. Hắc ám bị vô tận lôi đỉnh tiềm điện đâm rách. Lôi điện ánh sáng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ bầu trời, sấm sét vang rội, long xà bay múa, bầu trời giờ khắc này biến thành lôi chỉ. Vô cùng vô tận lôi điện tại thời khắc này hướng về Lâm Mặc phương hướng tụ tập mà đi, hình thành một cái lấy Lâm Mặc làm trung tâm lôi đỉnh hải dương. Lôi đỉnh hải dương bên trong, Lâm Mặc tay nâng lôi đỉnh pháp tắc, hai con mắt bên trong lóe ra thần lôi 7 màu ánh sáng. Một cỗ uy áp thiên địa lôi đỉnh thần uy từ trên người Lâm Mặc bạo phát đi ra, Lâm Mặc tóc đen bay tán loạn, giống như một tôn sừng sững giữa thiên địa vô thượng chiến thần. Tại thời khắc này, Lâm Mặc cũng là một phương thiên địa lôi đỉnh chi thần, trưởng không thiên địa lôi đỉnh chi lực, khủng bố thiên địa dị biến, dọa sợ rất nhiều người. Lâm Mặc sau lưng Lạc Tiêm Nhi, lúc này hơi hơi há to hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy Lâm Mặc bóng lưng trong mắt đẹp, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sư phụ, thật lợi hại. Lạc Tiêm Nhi đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, trong lòng nhịn không được kinh hô, hiện tại sư phụ tựa như là lôi đỉnh chiến thần. Lạc Tiêm Nhi bên người thánh nhân nhân cách quân nghiêm nghiêm, nhìn lấy Lâm Mặc hành động, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt đường cong, trong lòng kinh ngạc, không hổ là cầm giữ có thiên mệnh chi tử dấu vết nam nhân, đối lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ đã có tạo nghệ khá sâu. Lạc Tiêm Nhi bọn người đối với Lâm Mặc biểu hiện ra cường đại, trong lòng là cao hứng. Lạc Tiêm Nhi trước đó cũng bởi vì Lôi Thiên Quyết cường đại mà hơi chút thay mình sư phụ lo lắng đây, mà hiện tại thời khắc này nàng đã triệt để yên tâm. Bất quá lúc này phía dưới Thiên Huyễn Cung đệ tử thì không có tốt như vậy. Thiên Huyễn Cung đệ tử nguyên bản phẫn nộ giữ tợn thần sắc, tại thời khắc này triệt để biến đến thảm trắng lên, từng cái trong ánh mắt đều hiện lên ra kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Loại kia khủng bố thiên địa uy áp, để bọn hắn cả đám đều nhịn không được sinh ra một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ tâm tình. Tại thời khắc này, hai cỗ run run có muốn nằm dạp trên mặt đất cảm giác. Đối cái này cỗ kinh khủng lôi đình uy áp, thể nghiệm sâu nhất thì là Lôi Thiên Quyết. Nơi xa Lôi Thiên Quyết, lúc này cảm giác mình bị một tòa núi cao vạn trượng đặt ở thân thể, hai chân đều có chút phát run. Cái này. Lôi Thiên Quyết trong ánh mắt chất đầy nồng đậm vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta lôi đình chi thương đâu? Bên trong thiên địa các loại khủng bố lôi đình uy áp khí tức, làm cho Lôi Thiên Quyết tê cả da đầu, trong lòng của hắn điên cuồng gào thét, tràn ngập khó có thể tin. Hắn thực tại không hiểu, Lâm Mặc đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Hắn không hiểu, vì cái gì chính mình toàn lực một kích mạnh nhất, đánh đi ra về sau, vậy mà không có đối Lâm Mặc tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Lôi đỉnh Hải Dương bên trong Lâm Mặc, hai mắt thần quang tia điện lấp lóe, ánh mắt nhìn qua thần sắc kinh hãi Lôi Thiên Quyết, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi mở miệng. Hôm nay, diệt ngươi tông môn, hủy ngươi đạo thống. Lâm Mặc giọng nói vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng là, cũng là loại an tĩnh này lạnh nhạt trong giọng nói, Lôi Thiên Quyết lại như bị một cỗ kinh thiên động địa sát ý, cảm nhận được vô biên vô hạn hoảng sợ. Bất quá, hoảng sợ đồng thời, trong lòng của hắn lại có vô tận lửa giận. Lâm Mặc muốn diệt Thiên Huyễn Cung. Cái này đối với hắn mà nói là không thể tha thứ sự tình. Nhóc con cuồng vọng. Ta Thiên Huyễn Cung ngàn năm đạo thống. Lôi Thiên Quyết hai mắt trong nháy mắt thì trở nên đỏ như máu lên, giống giận gào thét, kết lực vận chuyển trong cơ thể mình cái kia kim đan toàn bộ tất cả lực lượng. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Rầm rầm rầm. Lôi Thiên Quyết thể nội lực lượng nổ tung, khủng bố cuồng phong lưới dao sắc bén từ bên cạnh hắn hiện lên, tạo thành khủng bố phong bạo. Lôi đỉnh Hải Dương bên trong Lâm Mặc, châu chấu đá xe. Nhìn lấy Lôi Thiên Quyết hành động, Lôi đỉnh lấp lóe hai con mắt bên trong, như thâm viên đồng dạng bình tĩnh, trong tay Lôi đỉnh pháp tắc thần truy, chậm rãi đối với Lôi Thiên Quyết nện xuống. Pháp tắc chi truy rơi xuống trong nháy mắt đó, thiên địa sôi trào, vô tận Lôi đỉnh chi lực cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, bên trên bầu trời xuất hiện một thanh Lôi đỉnh búa lớn. Lôi đỉnh búa lớn từ đủ mọi màu sắc ánh lôi tạo thành, to lớn thần truy che khuất bầu trời, chậm rãi đối với Thiên Huyễn Cung rơi xuống. Cái này, Lôi Thiên Quyết nhìn lấy cái này Lôi đỉnh búa lớn xuất hiện, trong mắt trong nháy mắt thì trừng lớn, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ khí tức, không thể địch. Trong nháy mắt Lôi Thiên Quyết trong lòng thì điên cuồng sinh sôi ra như thế một cái ý nghĩ, cũng lại không thể khống chế. Hoảng sợ tràn ngập toàn thân hắn. Tại thời khắc này, hắn muốn trốn, nhưng là lại có một cỗ vô hình áp lực triệt để ngăn chặn hắn, để hắn không cách nào di động mảy may. Không. Tình huống này làm cho Lôi Thiên Quyết kinh khủng kêu to đi ra, kiệt lực dãy rủa. Thế mà, đây hết thể đều phí công. Thì tại như vậy trong nháy mắt, Lôi đỉnh búa lớn đã rơi xuống. Lôi Thiên Quyết cùng Lôi đỉnh búa lớn tiếp xúc trong nháy mắt, bành một tiếng nổ tung, sau đó hóa thành một luồng khói đen. Lôi Thiên Quyết tựa như là búa lớn phía dưới một con run rế, không có đối Lôi đỉnh búa lớn tạo thành mảy may trở ngại, nghiền chết hắn về sau, Lôi đỉnh búa lớn tại vô số Thiên Huyễn Cung đệ tử trưởng lao kinh hãi muốn tuyệt dưới con mắt, ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem chọn cái Thiên Huyễn Cung bao phủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Thiên Huyễn Cung tất cả mọi thứ, tại Lôi đỉnh búa lớn thần uy phía dưới, ầm vang vỡ vụn, mặc kệ là người, vẫn là vật, đều là thành bột mịn. Thiên Huyễn Cung nơi ở, hình thành Lôi đỉnh Hải Dương. Vô tận lôi xà cuồn vũ, ánh lôi chiếu rọi ngàn dặm. Giống như tận thế. Chương 81, Sừng Bá Thiên Kiêu bảng. Lâm Mặc mang theo hắn hai người đệ tử giết đến tận Thiên Huyễn Cung sự tình, gây nên vô số người chú ý. Vô số muốn xem náo nhiệt người, khi biết tin tức này về sau, đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Huyễn Cung phương hướng. Bọn họ đều muốn chứng kiến một chút Lâm Mặc cùng Thiên Huyễn Cung tranh phong rầm rộ. Chu gia tu sĩ tại Chu Nguyên chỉ huy phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thiên Huyễn Cung phụ cận, đồng thời trước tiên nhìn đến Lâm Mặc sư đồ ba người. Còn lại xem náo nhiệt người, cũng là nhìn đến Lâm Mặc. Thế mà, còn không chờ bọn hắn làm tốt chuẩn bị mọi thứ xem náo nhiệt đây, liền phát hiện Lâm Mặc đem Thiên Huyễn Cung phá hủy. Lâm Mặc nhanh chóng nhẹ nhàng, vừa ra tay cũng là kinh thiên nhất kích. Một kiếm đem Thiên Huyễn Cung chém thành hai nửa. Cái kia kinh thiên một kiếm, để vô số người động dung. Vô số tu sĩ nhìn lấy Lâm Mặc một kiếm chém dụng Thiên Huyễn Cung, cả kinh đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Mặc cùng Lôi Thiên Quyết chính diện chiến đấu. Tại mọi người coi là Lâm Mặc cùng Lôi Thiên Quyết chiến một cái kinh thiên động địa túi bụi thời điểm, Lâm Mặc lại lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép Lôi Thiên Quyết. Toàn phương vị nghiền ép. Lâm Mặc thi triển Lôi đỉnh thần uy. Bên trong phạm vi ngàn dặm, đều rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Sau đó, chính là vô tận Lôi đỉnh thần uy. Vô số người tại cái kia đầy trời lôi thần uy phía dưới, run lẩy bẩy. Kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, càng là hai chân như nhũn ra, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Mọi người kinh hãi phát hiện, tại Lâm Mặc vô tận Lôi đỉnh thần uy oanh kích phía dưới, Lôi Thiên Quyết thì liền dễ rủ một chút cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị Lâm Mặc cho diệt. Lôi đỉnh chi truy rơi xuống, thiên địa tận thế đồng dạng khủng bố cảnh tượng, xuất hiện trước mắt mọi người. Thiên Huyễn Cung bao phủ tại trong Lôi đỉnh thần hải, hóa thành cho tàn. Vô tận lôi viêm biến mất về sau, uy chấn thiên hạ Thiên Huyễn Cung biến mất, hoàn toàn biến mất. Cái này, Lôi đỉnh tán đi, thiên địa sáng tỏ, Chu Nguyên quỳ trên mặt đất, trên mặt bị nồng đậm vẻ kinh hãi bao trùm, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa hết thảy, chỉ cảm giác mình toàn thân rét run, lần thứ nhất kiến thức đến cảnh tượng khủng bố như vậy. Không chỉ có hắn như vậy, còn lại tu sĩ, tại thời khắc này, phản ứng đều gần giống như hắn, tâm thần kinh hãi, hai chân run run. Thắng. tông chủ thắng, Thiên Huyễn Cung bị diệt. Một hồi lâu về sau, Chu Nguyên trên mặt đột nhiên hiện ra cuồng hỉ hưng phấn thần sắc, đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn ngao ngao kêu to lên: "Tông chủ đại nhân vạn tuế, vô thượng tông môn thần uy bá thế, vạn năm hưng vượng, tông chủ thần uy, vạn cổ thần tông." Chu Nguyên lời nói nhất thời liền để đến số lớn Chu gia con cháu hoàn hồn, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được hưng phấn thần sắc, lớn tiếng hoan hô lên: "Lâm Mặc thắng!" Bọn họ đã có thể nhìn đến vô thượng tông môn quật khởi, Chu gia quật khởi, phía trước tương lai vô tận vinh quang. "Đi, lập tức theo ta cung nên tông chủ." Chu Nguyên hưng phấn một chút đứng lên, sau đó lập tức hướng về Lâm Mặc phương hướng chạy như điên, hưng phấn trong lòng run rẩy lên. Còn lại Chu gia con cháu cũng là lập tức hưng phấn theo sau, cả đám đều hưng phấn ngao ngao kêu to: "Chu gia phát đạt, lần này Chu gia thành công a, vì cái gì chúng ta trước đó không đầu nhập vào vô thượng tông môn đâu, quả thực cũng là hồ đồ a, bỏ lỡ cơ duyên lớn a, cái này vô thượng tông môn quật khởi đã không thể ngăn cản." Nhìn lấy người Chu gia hưng phấn phi nước đại bộ dáng, người chung quanh trong lòng nhất thời thì hâm mộ, nhìn lấy người Chu gia ánh mắt đều vô cùng hối hận. Trước đó bọn họ còn cảm thấy người Chu gia lần này xong đời, nhưng là hiện tại Chu gia không chỉ không có việc gì, ngược lại là có thể thu được chỗ tốt to lớn. Lần này Chu gia biểu hiện, vô thượng tông môn khẳng định sẽ nhìn ở trong mắt. Chu Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại đến Lâm Mặc bên người: "Cung nên tông chủ, chúc mừng tông chủ, tông chủ thần uy chấn thế." Chu Nguyên vừa đến Lâm Mặc bên người, nhất thời thì lớn tiếng đối với Lâm Mặc lớn tiếng hô to lên, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập kính nể cùng nhiệt. Còn lại Chu gia con cháu cũng giống như thế. Lúc này Lâm Mặc trong mắt bọn hắn quả thực cũng là vô thượng thần linh đồng dạng tồn tại, nhất kích diệt đi Thiên Huyễn Cung, đây quả thực là thần uy ngập trời a, coi như là bình thường luyện thần đại năng cũng vô pháp làm đến loại chuyện này a. Nhưng là Lâm Mặc làm đến. Lâm Mặc nhìn lấy Chu Nguyên xuất hiện, trong lòng hơi kinh ngạc, hỏi thăm hắn vì sao xuất hiện ở đây. Chu Nguyên tự nhiên là không dám giấu giếm, đem sự tình một năm một mười nói cho Lâm Mặc: "Các ngươi rất không tệ." Khi Lâm Mặc biết Chu gia xuất hiện ở đây nguyên nhân về sau, không khỏi đối với hắn gật gật đầu, trong lòng đối với bọn hắn trung dũng rất là tán thưởng: "Các ngươi Chu gia trung dũng có thừa, đáng giá ngợi khen, quét dọn chiến trường sự tình thì giao cho các ngươi Chu gia, quét dọn đi ra đồ vật coi như phần thưởng cho các ngươi." "Tạ tông chủ." Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Chu Nguyên nhất thời thật hưng phấn kích động. Quét dọn Thiên Huyễn Cung chiến lợi phẩm khen thưởng cho bọn hắn, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Cái này sẽ là một khoản to lớn tư nguyên. Chu gia lập tức liền bắt đầu hành động, tại vô số người hâm mộ ghen ghét dưới con mắt, bắt đầu tổ chức nhân thủ, quét dọn chiến trường, theo Thiên Huyễn Cung phế tích di tích chi bên trong tìm tòi ra vô số bảo vật. Đinh. Chúc mừng ký chủ càn quét Thiên Huyễn Cung, gây nên chấn động, danh vọng tăng lên, khen thưởng danh vọng bảo dương một cái. Đinh. Khen thưởng phong hệ pháp tắc chi lực tăng lên một thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ mới, xương bá tám đại vương triều thiên kiêu bảng. Lâm Mặc trong óc đột nhiên truyền tới từng đạo hệ thống âm thanh, đối với danh vọng bảo dương khen thưởng nhắc nhở hắn đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, thế mà cái cuối cùng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở lại là lập tức gây nên hắn chú ý. Lâm Mặc lập tức mở ra nhiệm vụ mặt bảng. Nhiệm vụ: Xương bá tám đại vương triều thiên kiêu bảng. Phái ra đệ tử quét ngang tám đại vương triều hết thảy thiên kiêu, dũng đoạt đứng đầu bảng. Hoàn thành nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng thiên cấp thần thông một môn. Khen thưởng mục chi pháp tắc lĩnh vực. Chương 82: Thiêm Nhi cuồng bạo đột phá. Lâm Mặc cùng hai người đệ tử cường thế chém giết Thiên Huyễn Cung trưởng lão. Sau đó lại 10.000 dặm cực nhanh tiến tới, diệt đi Thiên Huyễn Cung tạo thành hành động to lớn, để hắn thu hoạch được đại lượng danh vọng. Hiện tại hắn đã tích lũy số lớn danh vọng bảo dương. Sử dụng bảo dương. Lâm Mặc tâm niệm nhất động, lập tức bắt đầu sử dụng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được thuần nguyên đan 10 mai. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được băng hệ thiên cấp thần thông kiếm phong vạn lý. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được tinh thần hệ thần thông ngộng ma huyễn cảnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được linh thạch 100000. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương. Thu hoạch được. Lâm Mặc duy nhất một lần mở ra tất cả bảo dương, lấy được đồ không phải quá tốt. Băng hệ thần thông kiếm phong vạn lý. Lâm Mặc cẩn thận xem xét từ bản thân thu hoạch đến đồ vật, làm hắn nhìn đến kiếm phong vạn lý thời điểm, trong lòng vui vẻ, cái này thần thông rất không tệ a. Vừa vặn thích hợp Tiêm Nhi tu hành. Lạc Tiêm Nhi thể chất, thích hợp nhất tu hành cũng là băng thuộc tính thần thông. Tiêm Nhi, đến, ngươi tới đây một chút. Lâm Mặc lập tức liền đối với Lạc Tiêm Nhi vây tay, đem nàng triệu hoán đến bên cạnh mình. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc triệu hoán, trong mắt đẹp lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc, bất quá lại không do dự, đến Lâm Mặc bên người. Lạc Tiêm Nhi đi tới về sau, Lâm Mặc lập tức vươn tay, điểm tại nàng chân bóng trên trán. Sư phụ ngài làm gì vậy? Lâm Mặc bất chợt tới hành động, làm cho Lạc Tiêm Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nơi đông người bị Lâm Mặc điểm cái trán, cái này khiến nàng trong lòng có chút thẹn thùng. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi có chút đỏ mặt bộ dáng, Lâm Mặc không thèm để ý chút nào, cho ngươi truyền công, chuyên tâm điểm. Nói, Lâm Mặc lập tức liền đem Kiếm Phong Vạn Lý thần thông bí quyết cho Lạc Tiêm Nhi truyền đi. Đột nhiên tiếp nhận Kiếm Phong Vạn Lý, Lạc Tiêm Nhi nhất thời thì thần sắc chấn động. Khi nàng đem tất cả nội dung đều tiếp nhận hoàn tất về sau, trên gương mặt nhất thời thì hiện ra một vẻ giật mình thần sắc, sư phụ cái này vậy mà thiên cấp thần thông kiếm quyết. Không sai, chính là thiên cấp thần thông kiếm quyết. Lâm Mặc gật gật đầu, sau đó lại đối nàng nói ra, đến, há mồm. Nghe lấy Lâm Mặc yêu cầu, Lạc Tiêm Nhi nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc, bất quá từ đối với Lâm Mặc tín nhiệm, nàng vẫn là vô ý thức mở ra hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn. Hưu. Lâm Mặc cong ngón búng ra. Một cái hồng nhuận phơn phất đan dược lập tức bay vào Lạc Tiêm Nhi trong miệng. Đan dược vào miệng, nhất thời thì hóa thành một cô năng lượng khổng lồ, tràn vào Lạc Tiêm Nhi trong thân thể. Đây là? Lạc Tiêm Nhi chấn động trong lòng. Đừng nói chuyện, bắt đầu hấp thu lực lượng. Lâm Mặc lại đem một cái thuần nguyên đan nhét vào Lạc Tiêm Nhi trong miệng, ngươi vừa vặn đến cảnh giới bình cảnh, tiếp lấy viên đan dược này có thể đột phá. Lạc Tiêm Nhi không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái. Đến, Nghiêm Nghiêm, đây là ngươi. Lạc Tiêm Nhi bắt đầu tu luyện, Lâm Mặc lại đem hai cái thuần nguyên đan hướng về một bên Quân Nghiêm Nghiêm ném đi qua. Quân Nghiêm Nghiêm lúc này thánh nhân nhân cách còn không có ngủ say. Nhìn lấy Lâm Mặc đem hai viên thuốc ném qua đến, liền vô ý thức tiếp được, sau đó nắm tại trong bàn tay nhỏ, rất có hứng thú bắt đầu đánh giá. Cho mình đệ tử phân phối còn về sau. Lâm Mặc trực tiếp đem còn lại thuần nguyên đan một mạch nhét vào trong miệng mình. Thuần nguyên đan nhập thể. Lâm Mặc lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn tinh thuần lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể mình mãnh liệt. Lâm Mặc không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ầm ầm. Lâm Mặc ngay từ đầu tu luyện, bên trong thiên địa linh khí nhất thời liền bắt đầu sao động lên. Hỗn độn huyền công bá đạo không gì sánh được, vận chuyển lại, thanh thế dọa người, lấy Lâm Mặc làm trung tâm, chung quanh linh khí bị điên cuồng hấp xả tới, sau đó liền bị Lâm Mặc điên cuồng hấp thu. Lâm Mặc tu luyện tạo thành thanh thế phi thường lớn, thoáng cái thì gây nên một đám người chú ý. Chu Nguyên trước tiên phát hiện tình huống này, nhìn đến Lâm Mặc tại tu luyện về sau, Chu Nguyên nhất thời biến sắc, đối với Lâm Mặc vậy mà tại nơi này tu luyện đột phá, cảm thấy giật mình. Nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương a. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức cho tông chủ đại nhân hộ pháp. Chu Nguyên lập tức lớn tiếng đối với Chu gia cường giả ra lệnh, lập tức hành động. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy tông chủ đại nhân đột phá. Vâng. Tất cả Chu gia con cháu, tại thời khắc này, lập tức thả ra trong tay công tác, sau đó hướng về Lâm Mặc tới gần, đem đang tu luyện Lâm Mặc bảo hộ ở trung tâm, cho Lâm Mặc hộ pháp. Lâm Mặc sư đồ trực tiếp tại Thiên Huyễn cung phế tích phía trên liền bắt đầu tu luyện, loại hành vi này, nhất thời thì kinh hãi đến không ít người. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, nhìn lấy Lâm Mặc loại hành vi này, từng cái trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối với Lâm Mặc bọn người to gan lớn mật, vô cùng chấn kinh. Phải biết, nơi này chính là Thiên Huyễn cung phế tích a. Ngươi vừa diệt Thiên Huyễn cung, thì dám ở chỗ này tu luyện, chẳng lẽ ngươi thì không sợ, tại ngươi lúc thời điểm tu luyện, Thiên Huyễn cung một số dương nghiệt ra tay với ngươi sao? Ầm ầm. Thì trong lòng mọi người chấn kinh thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng oanh minh, mọi người hoảng sợ, lập tức chú ý tới, động tĩnh là Lạc Tiêm Nhi chỗ nào truyền đến? Muốn đột phá? Chu Nguyên vừa nhìn thấy Lạc Tiêm Nhi quanh thân cái kia nóng nảy cơn bão năng lượng, nhìn lấy nàng trên đỉnh đầu xuất hiện dị tượng, nhất thời thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh chi sắc, Tiêm Nhi đột phá mới qua đi bao lâu? Vậy mà lại muốn đột phá? Lạc Tiêm Nhi đúng là muốn đột phá. Theo nàng một tiếng quát nhẹ truyền đến, trong cơ thể nàng cảnh giới hàng rào, tại cường đại thuần nguyên đan trợ giúp phía dưới, ầm vang vỡ vụn, nàng bắt đầu liên tiếp đột phá. Rầm rầm rầm. Hóa khí tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Sau cùng tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Tiêm Nhi trực tiếp theo hóa khí nhị trọng thiên, đột phá đến hóa khí ngũ trọng thiên. Nhìn lấy sau khi đột phá, phong thái chắc tuyệt, giống như tiên nữ lâm thế đồng dạng Lạc Tiêm Nhi. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 83, ngươi nghe, đây là tiếng người sao? Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trực tiếp liên tục đột phá ba cái cảnh giới, tất cả mọi người chấn trụ. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái yêu nghiệt một dạng. Quá kinh khủng. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải ngưu bức như vậy sự tình. Thế mà, còn không chờ bọn hắn theo Lạc Tiêm Nhi liên tiếp đột phá trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một bên khác Lâm Mặc chỗ nào, vào lúc này, cũng là dị biến nảy sinh. Rầm rầm rầm. Lâm Mặc trong thân thể, đột nhiên truyền tới từng trận tiếng sấm. Đó là linh lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh tuôn ra tạo thành tiếng vang. Cũng là Lâm Mặc trong thân thể cảnh giới hàng rào ầm vang vỡ tan tiếng vang. Sư phụ muốn đột phá. Đều còn không có theo chính mình đột phá mừng rỡ bên trong triệt để đi tới Lạc Tiêm Nhi, đột nhiên nghe đến động tĩnh này, lập tức liền bị hấp dẫn, khi nàng đến Lâm Mặc thời điểm, trong mắt nhất thời thì hiện ra một vẻ kinh hãi vui thần sắc. Lạc Tiêm Nhi thoáng cái thì nhìn ra, Lâm Mặc đây là muốn đột phá. Lâm Mặc trong thân thể cảnh giới giằng buộc. Tại thời khắc này, ầm vang bung lỏng. Sau đó tại hắn có ý thức trùng kích phía dưới, ầm vang bại phá. Phá. Lâm Mặc xoát một chút mở mắt ra, trong mắt ánh lôi lấp lóe, xoát một tiếng, hai đạo dài chừng 10 trượng tử sắc lôi đỉnh tia điện, theo trong mắt của hắn tuôn ra. Theo Lâm Mặc một tiếng quát chói tai âm thanh truyền đến. Nhất thời thì gió dục mây vần. Lâm Mặc thể nội lực lượng, tại hỗn độn huyền công dẫn dắt phía dưới, trong chớp mắt thì vận hành vô số cái chu thiên, đem hắn lực lượng đưa đến toàn thân, cường hóa mỗi tế bào. Khi tất cả tế bào đều được cường hóa về sau, Lâm Mặc cường độ thân thể lập tức đạt đến nâng cao một tầng. Sau đó lực lượng bạo tạc tính thế nhưng là tăng trưởng. Lâm Mặc tu vi cũng tại thời khắc này bắt đầu đột phá. Veng, veng, veng. Ba tiếng tiếng sấm truyền đến. Lâm Mặc thể nội lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, trực tiếp đã đột phá ba cái cảnh giới. Kim đan ngũ trọng thiên. Giống như Lạc Tiêm Nhi, tại thuần nguyên đan khủng bố dược lực trợ giúp phía dưới, còn có tại Lạc Tiêm Nhi tu vi phản hồi đến lên dưới, Lâm Mặc tu vi tăng lên điên cuồng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lâm Mặc ánh mắt nhất động, nhất thời bên cạnh hắn có vô số lôi đỉnh tiềm điện từ trong hư vô tuôn ra, lượn lờ ở bên cạnh hắn, làm cho Lâm Mặc bảng như lôi đỉnh sứ giả. Một ý niệm, thần lôi bạo dũng, lôi đỉnh pháp tắc chi lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Mặc chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ lấy chính mình sau khi đột phá biến hóa, khỏe miệng lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Lôi đạo pháp tắc đã đạt đến 4 thành cảnh giới, đột phá đến kim đan ngũ trọng thiên về sau, Lâm Mặc lôi đỉnh pháp tắc chi lực trực tiếp thì đạt đến 4 thành cảnh giới. Nếu như tại hắn diệt đi Thiên Huyễn Cung trước đó, hắn thì có loại thực lực này lời nói, hắn muốn tiêu diệt Thiên Huyễn Cung, căn bản cũng không cần 10.000 dặm xa xôi chạy tới. Hắn chỉ cần tại Vô Thượng Tông môn bên trong, dưới một ý niệm, thần lôi buông xuống, trực tiếp liền có thể phá hủy Thiên Huyễn Cung. Hiện tại hắn lôi đỉnh công kích khoảng cách đã có to lớn tăng lên. Sư phụ, Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, hơi có vẻ mừng rỡ đối với Lâm Mặc nói ra, ta đã đột phá đến hóa khí ngũ trọng thiên. Ngài hiện tại đột phá đến cảnh giới gì? Lạc Tiêm Nhi đột phá đến hóa khí ngũ trọng thiên. Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nhịn không được trên dưới đánh đo một cái nàng. Tiểu nha đầu này, thiên phú quả nhiên rất khủng bố a. Ta cũng chỉ là đột phá đến kim đan ngũ trọng thiên mà thôi. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy chính mình, Lâm Mặc có chút tiếc nuối nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp đột phá đến lục trọng thiên. Lạc Tiêm Nhi, Trung Nguyên, mọi người. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để mọi người sắc mặt thoáng cái thì cứng đờ, há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Tốt một lúc sau, mọi người rồi mới từ chấn kinh lấy lại tinh thần, mỗi một cái đều là khỏe miệng co giật, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy quái vật. Ngươi nghe, đây là tiếng người sao? Ngươi mẹ hắn thoáng cái đột phá ba cái cảnh giới. Ngươi còn không hài lòng. Ngươi mẹ hắn có thể hay không coi là người a? Vô số người tại thời khắc này, đều bị Lâm Mặc lời nói cho đả kích thương tích đời mình. Tông chủ đại nhân ý nghĩ, quả nhiên không phải chúng ta loại này phàm phu tục tử có thể lý giải, cái này là yêu nghiệt cấp độ kỳ tài ngút trời. Chu Nguyên đừng ngực nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tràn ngập khâm phục. Nghe lấy Chu Nguyên lời nói, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Lâm Mặc thì là yêu nghiệt. Không đúng, vô thượng tông môn người, đều là yêu nghiệt. Yêu nghiệt sư đồ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ ánh mắt, tựa như là nhìn lấy quái vật yêu nghiệt một dạng. Đi thôi, về vô thượng tông môn. Lâm Mặc đối với những người này ánh mắt cũng không thèm để ý, hắn nhìn xem, phát hiện sự tình đã giải quyết xong, liền đối với Lạc Tiêm Nhi đám người nói. Lời nói nói xong, Lâm Mặc bóng người lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp gặp này, cũng cấp tốc đuổi theo. Lâm Mặc cấp tốc trở lại vô thượng tông môn. Trở lại vô thượng tông môn về sau, hắn liền lập tức bắt đầu bế quan, củng cố tu vi. Thoáng cái đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Lâm Mặc cần tìm chút thời giờ đến đem tu vi triệt để củng cố, để phòng ngày sau xuất hiện về sau di chứng. Thì tại Lâm Mặc trở lại vô thượng tông môn thời điểm, Lâm Mặc mang theo hai người đệ tử, ba người diệt đi Thiên Huyễn Cung tin tức, rốt cục truyền khắp toàn bộ Đại Quân Vương triều cùng Thánh Thành. Ngàn năm cổ tông, phút chốc hủy diệt. Tin tức này vừa truyền ra, thiên địa chấn động. Toàn bộ Đại Quân Vương triều cùng Thánh địa, tại dưới lực trùng kích của tin tức này, đều sôi trào lên. Đại Quân Vương triều bên trong, lạch cạch. Một tiếng chén trà rơi xuống đất phá nát tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy cái kia cao cao tại thượng Đại Quân Vương triều quân chủ Quân Thiên Hạ, trên mặt lộ ra một mặt vẻ kinh hãi. Trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy cho hắn báo cáo tin tức thám tử, Thiên Huyễn Cung không. Lâm Mặc thắng. Chương 84, Quân Thiên Hạ cầu kiến. Lâm Mặc diệt Thiên Huyễn Cung. Tin tức này để cho Quân Thiên Hạ chấn động không gì sánh nổi. Hắn quả thực không thể tin được đây là thật. Hắn cũng nghĩ không thông, Lâm Mặc đến cùng là làm sao làm được. Thiên Huyễn Cung a. Cái kia để Đại Quân Vương triều kính như thần minh siêu nhiên thế lực lớn a. Kết quả bây giờ lại bị Lâm Mặc cho diệt đi. Là bệ hạ. Đây hết thể đều là thật. Nhìn lấy Quân Thiên Hạ một mặt ngốc trệ cùng khó có thể tin bộ dáng, bẩm báo tin tức đại thần, không thể không tại một lần mở miệng nói ra, Thiên Huyễn Cung quả thật bị diệt đi. Bị Lâm Mặc một kích diệt đi. T. Cái này vừa nói, đại điện bên trong nhất thời liền nhớ lại từng trận hít vào khí lạnh thanh âm. Những cái kia nguyên bản liền bị tin tức này cho chấn kinh không được đại thần, tại thời khắc này, càng là cả kinh kem chút đặt ngông ngồi dưới đất. Một kích thì diệt đi. Cái này Lâm Mặc khủng bố như vậy. Quân Thiên Hạ ừng ực nuốt từng ngụm nước, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình rung động, trong giọng nói tràn đầy rung động, hắn vậy mà thật diệt đi Thiên Huyễn Cung. Tin tức này đối với Quân Thiên Hạ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cấp 12 động đất. Không chỉ có là Quân Thiên Hạ. Tại chỗ tất cả mọi người đều bị chấn động mạnh. Bệ hạ, còn có tin tức truyền đến, lần này Chu gia thu hoạch được chỗ tốt to lớn, thu hoạch được Thiên Huyễn Cung tất cả di sản Chu gia lần này muốn quật khởi. Ngay tại Quân Thiên Hạ tâm tình rung động khi đó, bẩm báo đại thần, lại đột nhiên mở miệng đối với hắn nói ra, Chu gia tại cái kia Thiên Huyễn Cung phế tích bên trong, lật ra lượng lớn bảo vật. Đan dược, pháp bảo, công pháp bí tịch chồng chất như núi. Cái gì? Quân Thiên Hạ nhất thời biến sắc, hoảng sợ nói, chuyện này là thật. Chu gia vậy mà thu hoạch được Thiên Huyễn Cung di sản. Cái này sao có thể? Vô thượng tông môn bọn họ không muốn những vật này sao? Đầy chiêu đại thần, phản ứng cũng cùng Quân Thiên Hạ không sai biệt lắm. Từng cái trên mặt đều là hiện ra khó có thể tin thần sắc. Thiên Huyễn Cung di sản. Đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ a. Bất kỳ gia tộc nào thu hoạch được những thứ này di sản, cái kia đều có thể đột nhiên tăng mạnh a. Vâng. Đây là Vô Thượng Tông môn Lâm Mặc chính miệng hứa hẹn. Bởi vì lần này, Chu gia chủ động tiến đến trợ chiến, được đến Lâm Mặc thưởng thức, cho nên được đến khen thưởng. Ngoa tào. Kiếm bọn a. Vì cái gì lão tử lúc trước không tiến đi hỗ trợ đâu? Muốn là chúng ta cũng giết ra ngoài giúp đỡ, hiện tại cái này Thiên Huyễn Cung di sản, chúng ta chẳng phải là cũng có thể phân một bộ phận. Quân Thiên Hạ thân thể cứng ngắc, ngơ ngác ngồi tại long ỷ phía trên. Trong mắt của hắn, có một vệt đắng chát ảo não thần sắc lóe qua. Hắn bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn. Đại quân vương triều bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn. Mà cái cơ duyên này, bị Chu gia bắt lấy. Bị cái kia đã từng bị bọn họ đè lên đánh Chu gia bắt lấy. Chu gia bây giờ được đến cái cơ duyên này, ngày khác nhất định bay lên. Mà đại quân vương triều, rất có thể thì sẽ suy sụp. Không được. Nhất định muốn vãn hồi chúng ta đại quân vương triều ở trong mắt Vô Thượng Tông môn hình tượng. Đột nhiên, Quân Thiên Hạ ngồi thẳng thân thể, trên mặt lộ ra một vẻ kiên định thần sắc, Vô Thượng Tông môn thời đại tiến đến. Chúng ta nhất định phải trèo lên Vô Thượng Tông môn cái này nhất tôn đại thần. Vâng. Chúng ta nhất định phải điều chỉnh sách lược. Thân cận Vô Thượng Tông môn. Không đúng. Còn có Chu gia. Chúng ta bây giờ cũng nhất định phải cùng Chu gia giữ gìn mối quan hệ. Quân Thiên Hạ lời nói lập tức liền để đẩy triều văn võ đại thần kịp phản ứng. Vô Thượng Tông môn quật khởi, đã thế bất khả kháng. Bọn họ cần phải lập tức thân cận Vô Thượng Tông môn. Lập tức đi làm đi. Quân Thiên Hạ hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi, quyết định thì theo Chu gia bắt đầu, xem trước một chút có thể hay không cùng Chu gia hòa thân đi. Vừa vận hoàng thất có độ tuổi thích hợp công chúa, thì phải đi ra cùng Chu gia quan hệ thông gia đi. Tại Quân Thiên Hạ mệnh lệnh phía dưới, đại quân vương triều lập tức liền phát sinh biến hóa, bắt đầu cực lực hướng về Vô Thượng Tông môn tới gần. Không chỉ có đại quân vương triều hoàng thất như thế, đại quân vương triều cùng thánh thành bên trong đại gia tộc, tại lúc này cũng ào ào bắt đầu hành động, các đại gia tộc cũng bắt đầu ý nghĩ cách muốn tới gần Vô Thượng Tông môn. Toàn bộ vương triều đều cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số người hào hào bắt đầu hành động. Hoàng thất, Vương gia, Trương gia, Lưu gia, thanh danh hiển hách đại gia tộc đều cấp tốc hành động. Các đại gia tộc người muốn rửa sát vào Vô Thượng Tông môn, bất quá bọn hắn lại không có tư cách trực tiếp tiếp xúc Vô Thượng Tông môn. Bởi vậy, chỉ có thể đem mục tiêu phóng tới Chu gia trên thân, muốn thông qua Chu gia quan hệ cùng Vô Thượng Tông môn đáp lên quan hệ. Bởi vậy, lần này Chu gia thoải mái, bị vô số người định nọt. Trong hoàng cung, Quân Thiên Hạ tự mình an bài ra tốt hết thể về sau. Trong lòng rốt cục lớn lên thở phào một hơi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định phải kiên định đi theo Vô Thượng Tông môn bước chân. Thiên Huyễn Cung thời đại đã qua. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói ra, trong tiếng nói của hắn, có một tia mỏi mệt, chúng ta đã mất đi một cơ hội, lần này, nhất định không thể bỏ qua. Chúng ai khanh, chấm mệt, nếu không có việc gì khác, thì bái triều đi. Quân Thiên Hạ tâm tình không tốt, dự định bái triều, thế mà hắn vừa mới dứt lời, đế quốc đại tướng quân lại đứng ra, lớn tiếng nói. Bệ hạ, vương triều thiên kiêu bảng giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta năm nay người dự thi còn không có quyết định tốt đâu. Vương triều thiên kiêu bảng giải đấu lớn. Trong triều chúng thần, nghe xong lời này, thần sắc chấn động. Thi liên dự định bái triều Quân Thiên Hạ, nghe đến chuyện này, thần sắc cũng là biến đến nghiêm túc lên, còn không có quyết định phái ra ai đi tham gia thi đấu sao. Trước kia người dự thi, đều là từ Thiên Huyễn Cung người chỉ định nhưng hôm nay Thiên Huyễn Cung. Không có đế quốc đại tướng quân trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc, cho nên còn không có quyết định nhân tuyển tốt. Xin chỉ thị Vô Thượng Tông môn đi. Quân Thiên Hạ nghe xong lời này, trầm ngâm một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói, "Ta tự mình đi xin phép Lâm tông chủ, nhìn Lâm tông chủ chỉ định ai đi dự thi." Vừa vặn mượn cái này một cơ hội rút ngắn một chút cùng Vô Thượng Tông môn quan hệ. Quân Thiên Hạ nghĩ như thế đến rõ ràng, lập tức lên đường, tiến về Vô Thượng Tông môn. Quân Thiên Hạ không do dự nữa, lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, tại Quân Thiên Hạ dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, cấp tốc thì hướng về Vô Thượng Tông môn mau chóng đi đến. Chương 85, đồng nát sắt vụn mà thôi. Quân Thiên Hạ dẫn theo số lớn đại quân vương triều quần thần tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất đi Vô Thượng Tông môn. Hai ngày thời gian, bọn họ thì thấy được Vô Thượng Tông môn. Càng đến gần Vô Thượng Tông môn, Quân Thiên Hạ đám người liền phát hiện, lúc này Vô Thượng Tông môn ở dưới chân núi, người đông tấp nập. Vô số đến từ trời Nam đất Bắc tu sĩ xuất hiện Vô Thượng Tông môn ở dưới chân núi. Hiện tại Vô Thượng Tông môn danh tiếng đã triệt để khai hỏa. Lâm Mặc Sư đồ ba người diệt đi Thiên Huyễn Cung, chấn kinh thiên hạ, để đến vô số tu sĩ triệt để kiến thức đến Vô Thượng Tông môn thực lực kinh khủng. Bởi vậy, vô số người đều muốn leo lên Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc. Càng có vô số tự nhận là thiên tư xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi, muốn bái vào sân môn, trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử. Ôm lấy đủ loại tâm tư người, điên cuồng tụ tập đến Vô Thượng Tông môn ở dưới chân núi. Ngày xưa hết sức yên tĩnh Vô Thượng Tông môn, biến đến đông nghịt lên. Bất quá, những thứ này theo các nơi chạy đến tu sĩ, lại đều bị ngăn ở dưới chân núi. Mà ngăn bọn họ lại, không phải người, mà chính là một đầu to lớn yêu hùng. Yêu hùng phụng Lâm Mặc mệnh lệnh, tại ngoài sơn môn giữ cửa, không cho phép bất luận kẻ nào một mình xâm nhập Vô Thượng Tông môn nửa bước. Người vi phạm, giết không tha. Yêu hùng tính khí nóng nảy, toàn thân bạo phát khí tức hung sát, nó thủ ở nơi nào, không người dám tùy ý tới gần. Vô Thượng Tông môn, quả nhiên là xưa đâu bằng nay a. Nhìn lấy người đông tấp nập chân núi, Quân Thiên Hạ trong lòng không khỏi sợ hãi than, rất là rung động. Quân Thiên Hạ tùy ý liếc nhìn liếc một chút, liền thấy một số bình thường dù cho gặp hắn cũng cao ngạo các đại thế gia thiên tài đệ tử, lúc này một mặt khiêm tốn cung kính, tại đại yêu hùng tức giận quát lớn phía dưới, cái giấm cũng không dám thả một cái. Các đại thế gia, lúc này đều đã triệt để đối Vô Thượng Tông môn trước mặt thấp túi xuống đã từng tiêu ngạo cái đầu, cũng không dám tiếp tục xem thường đã từng bị bọn họ coi thành chuyện cười Vô Thượng Tông môn. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng Lâm Tông chủ. Quân Thiên Hạ hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình rung động cho áp chế xuống về sau, trầm giọng đối với bên người tùy tùng đại thần nói ra. Nói xong, Quân Thiên Hạ liền nhanh chân hướng về sơn môn phương hướng đi đến. Tại Quân Thiên Hạ nói rõ ý đồ đến chí về sau, yêu hùng thông qua đem tin tức thông qua truyền tin bí bảo thông báo cho Lâm Mặc. Vô Thượng Tông môn, trong động phủ luyện công. Lâm Mặc chính đang chỉ điểm Lạc Tiêm Nhi tu hành thần thông bí pháp. Cái này kiếm phong vật lý, thuộc tính chi âm chí hàn, ngươi muốn phát huy toàn bộ thực lực, nhất định phải đưa ngươi huyết mạch bên trong hàn băng chi khí triệt để kích phát ra đến. Lâm Mặc nghiêm túc đối với Lạc Tiêm Nhi giảng giải. Mà Lạc Tiêm Nhi thì là hết sức chăm chú nghe lấy Lâm Mặc giảng giải. Lạc Tiêm Nhi thiên tư thông minh. Lâm Mặc nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, nàng vô cùng dễ dàng thì lý giải. Có lý giải mới về sau, Lạc Tiêm Nhi lập tức bắt đầu mới luyện tập chính mình vừa mới thông hiểu ra đạo lý trong đó. Ông ngoong. Thì tại Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi luyện tập thời điểm, tông môn truyền âm pháp bảo chấn động. Lâm Mặc đi qua, tiếp xúc sờ một chút truyền âm pháp bảo, mở miệng hỏi, chuyện gì? Tông môn ở dưới chân núi yêu hùng, lập tức đem sự việc của Quân Thiên Hạ bẩm báo cho Lâm Mặc. Lâm Mặc nghe về sau, ánh mắt lóe lên, đạm mạc phân phó nói, để bọn hắn tới. Tốt, dừng lại, muốn gặp khách. Lâm Mặc phân phó yêu hùng về sau, liền quay đầu đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, theo ta đi chủ điện. Đổ mồ hôi đầm địa, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất Lạc Tiêm Nhi, nghe đến Lâm Mặc lời nói, khẽ gật đầu, dừng lại luyện tập. Sư phụ, là muốn gặp khách nhân nào? Một cái tiểu tiểu la lị bóng người, trần trụi bàn chân nhỏ, từ một bên trong góc chạy đến Lâm Mặc bên người, ngẩng lên ghim hai cái sừng dê cái đầu nhỏ, bi bô đối với Lâm Mặc hỏi. Tiểu La Lệ chính là Quân Niếp Niếp. Hiện tại Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách đã một lần nữa ngủ say. Lúc này nàng, từ đầu đến đuôi cũng là một cái thiên chân vô tả tiểu La Lệ. Là Quân Thiên Hạ. Lâm Mặc nhìn lấy Quân Niếp Niếp mềm mại khuôn mặt nhỏ, đáng yêu không gì sánh được bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, một tay lấy tiểu La Lệ ôm, vừa cười vừa nói, "Đi, đi gặp ngươi phụ hoàng." Bị Lâm Mặc thả trên bờ vai ngồi đấy, Quân Niếp Niếp phát ra ha ha ha vui sướng tiếng cười, đung đưa hai cái chân nhỏ, rất vui, không có chút nào thánh nhân nhân cách thời điểm loại kia Quân Lâm Thiên Hạ khí thế. Khi Lâm Mặc cùng hai cái đồ đệ đi vào chủ điện thời điểm, Quân Thiên Hạ đám người đã đến. Lúc này, Quân Thiên Hạ cùng hắn thủ hạ đại thần, cả đám đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trong óc, tất cả đều là các loại tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong sau các loại thần kỳ kiến thức, nghĩ đến một đường lên thấy các loại thần kỳ cung điện, đan phòng, động thiên phúc địa, Quân Thiên Hạ đám người trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Bọn họ trước đó đối với Vô Thượng Tông môn vẫn còn có chút hiểu biết. Biết trước kia Vô Thượng Tông môn cũ nát không chịu nổi. Nhưng là lần này đến, bọn họ lại phát hiện, Vô Thượng Tông môn đã triệt để đại thay đổi. Vô Thượng Tông môn đã không còn cũ nát, mà chính là biến đến rộng rãi đại khí, tràn ngập tiên linh khí khí tức, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Trong tông môn linh khí đạo vận không gì sánh được nồng đậm. Đây là một cái thánh địa tu hành, một cái để Quân Thiên Hạ không gì sánh được hâm mộ khát vọng chỗ tu hành. Nếu để cho hắn ở chỗ này tu hành, hắn cảm giác mình tu hành tốc độ tuyệt đối phải tăng lên gấp đôi trở lên. Lâm Tông chủ, Vô thượng tông môn nội tình, quả nhiên là kinh người a. Quân Thiên Hạ vừa nhìn thấy Lâm Mặc đi ra, nhất thời thì lấy lại tinh thần, sắc mặt khâm phục đối với Lâm Mặc nói ra, này đến bao hàm, chỉ sợ cũng liền bát phẩm tông môn cũng không sánh nổi a. Còn tốt, đều là một số quá độ dùng đồng nát sắt vụn mà thôi. Nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, Lâm Mặc từ tốn nói, qua một thời gian ngắn, ta dự định phá đi xây lại. Quân Thiên Hạ, chúng đại thần. Chương 86, tiến về Thái Huyền Vương triều. Đồng nát sắt vụn mà thôi. Qua một thời gian ngắn muốn phá đi xây lại. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Lâm Mặc lời nói, làm cho Quân Thiên Hạ cùng hắn tùy tùng các đại thần, khỏe miệng co quắp một trận, chấn kinh nhìn lấy Lâm Mặc. Loại này thần điện, Lâm Mặc vậy mà nói là phế liệu mà thôi, tùy thời đều muốn phá đi xây lại. Quân Thiên Hạ lúc này chỉ cảm thấy từng trận tâm tắc, khó mà cảm giác. Hắn hoàng cung cùng Lâm Mặc vô thượng tông môn so ra, vậy đơn giản cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Nếu như hắn có thể có được giống Lâm Mặc vô thượng tông môn một dạng đạo cung bảo điện, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vô thượng tông môn, quả nhiên nội tình thâm hậu. Một hồi lâu về sau, Quân Thiên Hạ lúc này mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mặt khâm phục nhìn lấy Lâm Mặc, thực tình sợ hai thán nói, bớt nói nhiều lời. Lâm Mặc nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, từ tốn nói, ngươi đến nhà không biết có chuyện gì. Nghe xong Lâm Mặc nói chính sự, Quân Thiên Hạ nhất thời nghiêm sắc mặt. Lâm tông chủ, chúng ta lần này đến đây là vì tám đại vương triều thiên kiêu tranh bá sự tình mà đến. Quân Thiên Hạ không dám có chút chậm trễ, lập tức đem chính mình ý đồ đến nói với Lâm Mặc đi ra. Trước đó chúng ta đại quân vương triều tuyển thủ dự thi đều là từ Thiên Huyễn Cung ủy nhiệm, hiện tại Thiên Huyễn Cung không còn, chúng ta dự định xin chỉ thị Lâm tông chủ, nhìn xem Lâm tông chủ ngươi tính phái người nào đi tham gia, muốn vô thượng tông môn ủy nhiệm người dự thi. Nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, Lâm Mặc trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Vương triều thiên kiêu bảng giải đấu lớn chuyện này, trước đó hệ thống liền đã phát xuống nhiệm vụ, bất quá lại không có nói thời gian cụ thể. Lâm Mặc sau khi trở về, bởi vì bề bộn nhiều việc củng cố tu vi cùng chỉ đạo Lạc Tiêm Nhi sự tình, đều muốn đem chuyện này cho xem nhẹ. Bây giờ nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, mới nhớ tới. Vậy ngươi dự định phái ai đi dự thi? Lâm Mặc nhìn lấy Quân Thiên Hạ, đạm mạc hỏi, ngươi có nhân tuyển nào? Đây là có, ta dự định phái Lục hoàng tử, Cựu công chúa, còn có mấy gia tộc khác công tử đi tham gia. Quân Thiên Hạ nghe xong Lâm Mặc lời này, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc nói ra, đây đều là đại quân vương triều thiên kiêu, thực lực rất không tệ. Nói, Quân Thiên Hạ ánh mắt rơi xuống Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi trên thân. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, Quân Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía Lâm Mặc, đối với hắn nhanh chóng nói ra, Lâm tông chủ, ta cảm thấy ngài hoàn toàn có thể phái ngài đệ tử đi dự thi. Ngài hai người đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, thực lực cường đại, nếu như phái các nàng đi lời nói, khẳng định có thể lấy được thành tích không tệ. Nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, gật gật đầu. Lâm Mặc vốn là có ý nghĩ này, cho nên ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng Lạc Tiêm Nhi, Tiêm Nhi, ngươi đi dự thi sao? Sư phụ, đệ tử nghe sư phụ ngài an bài. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc an bài, không có bất kỳ ý kiến gì. Lâm Mặc để cho nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Mà lại, Lạc Tiêm Nhi đối với giải đấu lớn này, vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì đi dự thi, liền có thể cùng đến từ các vương triều lớn các thiên tài tinh anh giao thủ. Đây đối với ma luyện chính mình tu vi, là vô cùng có chỗ tốt. Tốt, vậy ngươi đi dự thi đi. Sau đó, Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía tại một bên lăn qua lăn lại tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp, ngươi có muốn đi dự thi hay không? Lâm Mặc nhìn lấy Niếp Niếp sôi nổi bộ dáng, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cười đối nàng hỏi, có thể nhìn thấy rất nhiều người lợi hại a. Sư phụ, Niếp Niếp không muốn dự thi, Niếp Niếp phải bồi sư phụ ngươi. La Lệ Nhân cách Niếp Niếp thiên chân vô tả, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, không ngừng lắc lắc ghim hai cái sừng dê cái đầu nhỏ. Hiển nhiên, nàng đối với tham gia cái gì vương triều thiên kiêu thi đấu cũng không thèm để ý. Lâm Mặc nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, mỉm cười, cái kia tốt. Lâm Mặc cũng không có khăng khăng muốn để Quân Niếp Niếp tham gia ý tứ. Quyết định. Lâm Mặc quay đầu lại, đối với Quân Thiên Hạ nói ra, lần này tám đại vương triều thiên kiêu tranh bá thi đấu, trừ ngươi chỉ định nhân tuyển, Lạc Tiêm Nhi cũng đại biểu đại quân vương triều tham gia thi đấu. Quá tốt. Quân Thiên Hạ nghe xong Lâm Mặc lời nói, trên mặt nhất thời thì lộ ra nét mừng, có Lạc Tiêm Nhi cô nương dự thi, lần này chúng ta khẳng định có thể lấy được một cái rất không tệ thành tích. Lần này chúng ta đại quân vương triều nhất định có thể an tâm vui mừng. Quân Thiên Hạ đi theo các đại thần, trên mặt cũng là lộ ra cao hứng thần sắc. Bọn họ đối với Lạc Tiêm Nhi thực lực là thật sâu bội phục. Bọn họ tin tưởng vững chắc, có Lạc Tiêm Nhi tham gia, một lần này đại quân vương triều khẳng định có thể thu hoạch được thành tích tốt, từ đó quét sạch những lần thi đấu trước sỉ nhục. Còn có thời gian nửa tháng giải đấu lớn liền bắt đầu, từ nơi này đi tới Thái Huyền Vương triều cần 10 ngày trở lên hành trình, nếu như muốn dự thi mà nói, tốt nhất hiện tại liền có thể khởi hành. Hưng phấn Quân Thiên Hạ cười nói với Lâm Mặc, xuất hành hết thảy, tiểu vương đã để người chuẩn bị tốt, Lâm tông chủ ngài tùy thời có thể xuất phát. Làm không tệ. Lâm Mặc nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, hài lòng gật đầu, lập tức lên đường, tiến về Thái Huyền Vương triều. Vâng. Lâm Mặc ra lệnh một tiếng. Quân Thiên Hạ lập tức liền ra lệnh cho người bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh, Quân Thiên Hạ an bài số lớn hộ vệ, hộ tống một cái từ 18 thất thần tuấn độc giác thiên mã lôi kéo xe ngựa, hướng về Thái Huyền Vương triều phương hướng mà đi. Lập tức trên xe, chính là Lâm Mặc cùng hai cái đồ đệ. Đến mức Đại Yêu Hùng, bị Lâm Mặc lưu lại giữ nhà. Chương 87, Đại Nguyên Vương triều Tam hoàng tử. Đại Quân Vương triều người tiến về dự thi. Trừ Vô Thượng tông môn người bên ngoài, chính là Đại Quân Vương triều Lục hoàng tử, Cửu công chúa. Sau đó còn có gia tộc khác con cháu ưu tú. Cùng Lâm Mặc bọn người cùng một chỗ đồng hành, làm cho những người này vô cùng hưng phấn khẩn trương. Trên con đường, bọn họ đều đối Lâm Mặc không gì sánh được cân cần. Muốn gây nên Lâm Mặc chú ý, thu hoạch được Lâm Mặc hảo cảm, sau đó trở thành Vô Thượng tông môn đệ tử. Lâm Mặc an tâm hưởng thụ bọn họ ân cần hầu hạ, lại không chút nào thu bọn họ làm đồ đệ ý nghĩ. Cái này khiến đến Lục hoàng tử, Cửu công chúa còn có những cái kia gia tộc con cháu ưu tú, trong lòng phi thường thất vọng. Trước một ngày giải đấu lớn bắt đầu, Lâm Mặc bọn người nhìn thấy Thái Huyền Vương triều đế đô. Vừa tiến vào đế đô, Lâm Mặc liền phát hiện, Thái Huyền Vương triều lúc này phi thường náo nhiệt. Tám đại vương triều thiên kiêu tranh bá thi đấu, hấp dẫn vô số ánh mắt, đến từ thiên hạ các nơi tu sĩ đều tụ tập tới. Lâm tông chủ, đến, nơi này chính là chúng ta đặt chân địa phương. Khi Lâm Mặc khung xe dừng ở trước cửa một đại viện lúc đó, Cửu công chúa đi vào Lâm Mặc trước xe ngựa, nhỏ giọng đối với Lâm Mặc nói ra, thiên kiêu thi đấu ngày mai mới chính thức bắt đầu, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân. Nói lời này thời điểm, Cửu công chúa khẩn trương nhìn lấy trong xe ngựa Lâm Mặc, trong mắt đẹp lấp lóe nồng đậm kính yêu chi sắc. Hiện tại Lâm Mặc tại Đại Quân Vương triều có thể nói là vô số thiếu nữ trong lòng ái mộ đối tượng. Thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, thân phận cao quý, hơn nữa còn anh tuấn xuất khí, tự nhiên là dẫn đến vô số hoài xuân tiểu nữ lòng sinh ái mộ. Ừm. Trong xe ngựa Lâm Mặc nghe lấy Cửu công chúa lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó thì nắm Quân Niếp Niếp cùng một chỗ xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa về sau, Lâm Mặc trực tiếp thì hướng về trong đại viện đi đến. Nhìn lấy Lâm Mặc nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp mang theo hai cái đồ đệ đi vào cửa lớn bóng lưng, Cửu công chúa trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ tạm đạm thần sắc. Cửu muội, đừng nản chí. Tại lúc này, một cái cao lớn nam tử trẻ tuổi đi đến Cửu công chúa bên người, nở nụ cười đối với nàng nói ra, biểu hiện tốt một chút, tin tưởng ngươi thành tâm có thể dám động Lâm tông chủ, đến lúc đó, ngươi thì có cơ hội trở thành Lâm tông chủ đệ tử. Lục ca ngươi nói gì thế, người nào muốn trở thành Lâm tông chủ đệ tử? Đột nhiên nghe đến nam tử trẻ tuổi lời nói, Cửu công chúa giật mình, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, quay đầu trắng liếc một chút nam tử trẻ tuổi, sau đó lập tức nhanh chóng hướng về trong đại viện đi đến. Lục hoàng tử nhìn lấy muội muội mình phản ứng, không khỏi lắc đầu, trong lòng thán một tiếng, tự nhủ chính mình muội tử, đoán chừng là khó mà đạt được. Trên con đường chính mình Cửu hoàng muội vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Hắn làm sao có thể không có chú ý tới? Lắc đầu, Lục hoàng tử cũng không nói thêm gì. Sư phụ, chúng ta ra ngoài dạo chơi a. Thu xếp tốt về sau, nhảy nhảy nhót nhót tiểu La Lệ thì một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Mặc nói ra, bên ngoài thật náo nhiệt, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nghe lấy tiểu La Lệ lời nói, Lâm Mặc không khỏi cười lắc đầu, tốt, đi ra ngoài chơi một chút, cũng qua đó làm quen một chút tình huống bên này. Đối với tiểu La Lệ yêu cầu này, Lâm Mặc cũng không có từ chối không tiếp ý tứ. Ngày mai thiên kiêu thi đấu mới bắt đầu, thừa dịp hiện tại ra ngoài đi một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh, cũng là có thể. Được đến Lâm Mặc đáp ứng, tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp cao hứng phi thường. Khi Lâm Mặc dự định đi ra ngoài thời điểm, gặp phải Cửu công chúa. Khi biết Lâm Mặc bọn người ý đồ về sau, Cửu công chúa xung phong nhận việc, định cho Lâm Mặc bọn người làm người dẫn đường. Năm ngoái ta thì cùng đại hoàng huynh tới qua một lần, cho nên đối với nơi này tình huống tương đối quen thuộc, có thể xung phong nhận việc cho Lâm tông chủ các ngươi làm người dẫn đường. Cửu công chúa một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Mặc. Nhìn lấy Cửu công chúa cái dạng này, Lâm Mặc cũng không có cự tuyệt. Sau cùng, mọi người cùng ra ngoài, dự định đi du ngoạn một chút. Lúc này Thái Huyền Vương triều kinh thành phi thường náo nhiệt. Tại Cửu công chúa dẫn dắt phía dưới, Lâm Mặc bọn người du ngoạn không ít địa phương. Chơi hơn nửa ngày về sau, Lâm Mặc bọn người đi vào trong một cái tiểu lâu, dự định ăn một bữa cơm no đủ. Lâm Mặc vừa ngồi xuống, lại đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Các ngươi biết không, Cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn cung bị diệt, hơn nữa còn là bị ba người cho diệt. Không đúng, nói cho đúng là bị một cái tên là Lâm Mặc một kiếm diệt. T, cái này Lâm Mặc người ở đâu ra? Vậy mà một kiếm diệt Thiên Huyễn cung? Thật giả? Thiên Huyễn cung thế nhưng là Cửu phẩm tông môn a, có kim đan đại năng tọa chấn. Cái này là thật hoàn toàn. Ta thế nhưng là nhìn tận mắt Vô Thượng tông tông chủ Lâm Mặc một chiêu diệt đi Thiên Huyễn cung. Lúc đó kia chẳng cảnh, quả thực cũng là kinh thiên động địa, lôi đình vạn quân, hiển nhiên tựa như là tận thế cảnh tượng. Vấn đề này ta cũng nghe đến một số truyền ngôn, nguyên bản ta còn tưởng rằng là giả đâu, không nghĩ tới lại là thật. Cái này Vô Thượng tông môn thực lực không tầm thường a. Còn có truyền ngôn lần này Vô Thượng tông môn còn phái ra người tới tham gia thiên kiêu thi đấu. Khi nghe đến những người này nghị luận, Lâm Mặc trong mắt không khỏi lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Vô Thượng tông môn còn có chính mình uy danh, lại nhưng đã nhanh như vậy thì chuyển đến Thái Huyền Vương triều. Cái này khiến Lâm Mặc có chút ra ngoài ý định, đồng thời cũng là rất hài lòng. Thì ngay lúc Lâm Mặc kinh ngạc, đột nhiên hắn lại nghe được bên tai truyền đến một đạo tràn ngập khinh thường cùng tức giận thanh âm truyền đến. Hừ, cái gì cẩu thí vô thượng tông môn, bọn họ nếu là dám phái ra đệ tử tới tham gia thiên kiêu bảng giải đấu lớn, bản hoàng tử để bọn hắn có đến mà không có về. Cái này một thanh âm không có chút nào che giấu, vậy mà toàn bộ tiểu lâu người cũng nghe được. Người nào khẩu khí lớn như vậy? Trong nháy mắt, số lớn ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa cho Lâm Mặc rót trà Lạc Tiêm Nhi, trong mắt càng là chớp lóe sắc mặt giận dữ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Chương 88, người nhục sư tôn ta, chết. Đột nhiên vang lên không hài hòa thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến một cái phương hướng. Không ít người trong lòng đều vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là ai như thế cuồng vọng phách lối, cũng dám trước mặt mọi người mạo phạm vô thượng tông môn? Hắn không biết hiện tại vô thượng tông môn chính như mặt trời giữa trưa sao? Lâm Mặc nghe những lời này về sau, lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng là nhìn về phía người nói chuyện, muốn nhìn một chút là ai cũng dám ở ngay trước mặt hắn nói vô thượng tông môn chả là cái cóc khô gì. Xoát một chút, ánh mắt mọi người lập tức liền nhìn đến một cái áo gấm, toàn thân đều tản ra một cỗ quý khí nam tử trẻ tuổi. Nam tử một thân ngân nguyệt sắc bào phục, ở ngực có một cái vô cùng chói sáng huy chương. Không ít người vừa nhìn thấy nam tử trẻ tuổi trên ngực cái kia ngân sắc huy chương, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vẻ kiêng kỵ thần sắc. Cái này đây là Đại Nguyên Vương triều hoàng thất tộc huy, người này thân phận không đơn giản. Đại Nguyên Vương triều người, Đại Nguyên Vương triều đây chính là Thiên Huyễn Cung môn hạ cường đại nhất phụ thuộc vương triều. Nguyên lai là Thiên Huyễn Cung phụ thuộc vương triều hoàng tử, trách không được sẽ đối với vô thượng tông môn như thế không chào đón. Nhìn hắn huy chương, tựa hồ là Đại Nguyên Vương triều tam hoàng tử. Không ít người nhận ra nam tử trẻ tuổi thân phận về sau, không khỏi nhỏ giọng kinh hô lên, lập tức minh bạch nam tử này vì cái gì như thế. Đại Nguyên Vương triều vốn là một cái bất nhập lưu vương triều nhỏ, về sau được đến Thiên Huyễn Cung môn chống đỡ, cấp tốc quật khởi, trở thành một cái trung cấp vương triều. Cũng là vì nguyên nhân này, Đại Nguyên Vương triều đối với Thiên Huyễn Cung là vô cùng ủng hộ trung thành. Bởi vậy, Đại Nguyên Vương triều đối với diệt đi Thiên Huyễn Cung vô thượng tông môn bất mãn, đó cũng là có thể thông cảm được. Nam tử trẻ tuổi đúng là Đại Nguyên Vương triều tam hoàng tử Trương Thành Hoan. Trương Thành Hoan sắc mặt vô cùng u ám, chung quanh người chung quanh đối với vô thượng tông môn tán thưởng, làm cho hắn trong tâm phi thường khó chịu. Lâm Mặc ngồi trên ghế, ánh mắt liếc liếc một chút Trương Thành Hoan, xem thường lắc đầu. Lâm Mặc liếc một chút liền có thể nhìn mặc cái này tam hoàng tử tu vi, tối đa cũng chính là hóa khí tứ trọng thiên mà thôi. Hắn không hiểu loại này con kiến, vì sao có loại này lực lượng, dám nói không đem vô thượng tông môn để ở trong mắt. Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, mà chính là mắt lạnh lùng nhìn lấy Trương Thành Hoan. Đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, vô thượng tông môn cùng Lâm Mặc là nàng coi trọng nhất tồn tại, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn xâm phạm. Hiện tại cái này Trương Thành Hoan ra hỏa vậy mà trước mặt mọi người chửi bới vô thượng tông môn, để nàng trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Ha ha, tam hoàng tử khẩu khí thật là lớn. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng tức giận, chính là muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo vô cùng êm thai thanh âm, lại đột nhiên rằng giặc vang lên, vô thượng tông môn nhưng là có thể tùy tiện diệt đi Thiên Huyễn Cung cường đại tồn tại, cũng không biết người nơi nào đến lực lượng, dám ở này phát ngôn bừa bãi. Tiếng nói đột nhiên vang lên này, vô cùng thanh thuy êm thai, nhưng là trong giọng nói, nhưng lại có nồng đậm nghĩa mai chi ý. Mọi người vừa nghe đến tiếng nói này, không khỏi giật mình trong lòng. Là ai? Cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích Đại Nguyên Vương triều tam hoàng tử? Người nào? Trương Thành Hoan đột nhiên nghe đến tiếng nói này, vốn là âm trầm sắc mặt, xoát một chút, biến đến càng thêm khó coi, xoát một chút, ánh mắt lập tức liền hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, hắn lập tức liền phát hiện, cả người tư thế nổi bật, áo trắng tung bay, vai mang trường kiếm thiếu nữ, gót sen huyền chuyển đi tới. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người cũng là rơi xuống thiếu nữ trên thân. Khi bọn hắn chú ý tới thiếu nữ nơi ngực, cái kia một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng huy chương thời điểm, không ít người trong lòng kinh hô. Thiếu nữ này là Thiên Hỏa Vương triều hoàng thất con cháu. Đây là một cái Thiên Hỏa Vương triều công chúa. Minh bạch thiếu nữ thân phận về sau, không ít người thần sắc nhất thời thì biến đến ý vị sâu xa lên. Có trò vui nhìn. Thiên Hỏa Vương triều cùng Đại Nguyên Vương triều là sinh tử cựu địch. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này, Trương Thành Hoan sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêm nghị quát lớn, "Hỏa Nguyệt Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là tại đang gây hấn với ta?" Tại lúc này, Trương Thành Hoan bên người Đại Nguyên Vương triều người, sắc mặt cũng là biến đến âm trầm, nhìn lấy Hỏa Nguyệt Nhi cùng bên người nàng người, trong mắt lóe ra hung quang. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng lấy lực lượng nơi nào, cũng dám nói muốn diệt vô thượng tông môn đệ tử?" Hỏa Nguyệt Nhi xinh đẹp trên khuôn mặt, lộ ra một vệt mỉa mai thần sắc, nhìn lấy Trương Thành Hoan tử tốn nói.